Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, tại tiền tuyến ngoài khu vực đóng quân, có lẽ do sự kích thích của đau đớn, ba cung sàng nỏ liên tục tấn công Thuận Giáp Long. Ánh mắt của Thuận Giáp Long trở nên hung ác, và dưới chân nó cũng dần dần tăng tốc. Với lực sát thương đã được bảo đảm, ba cung sàng nỏ này có tầm bắn hiệu quả từ 450m đến 500m. Dù là ở khoảng cách tối đa 500m, điều này cũng không phải là không thể vượt qua. Khi những mũi tên lớn của ba cung sàng nỏ lao đến, Thuận Giáp Long dường như không hề giảm tốc, vẫn tiếp tục tiến về phía trước như một đứa trẻ đang bước đi, thực sự như là nó đang so tài với đội nỏ binh. Lúc này, cơ thể to lớn của Thuận Giáp Long đã cắm phải ít nhất 20 mũi tên lớn, lớp giáp trên người nó bị vỡ vụn, máu bắt đầu chảy ra từ các vết thương. Tuy vậy, khi Lý Sách quan sát tình hình từ xa, trên mặt ông không có nhiều biểu lộ vui mừng. Dù những mũi tên lớn đã gây ra tổn thương cho Thuận Giáp Long, nhưng Lý Sách nhận ra rằng, cho đến giờ, ba cung sàng nỏ chỉ có thể gây tổn thương đến lớp da ngoài của Thuận Giáp Long. Lớp giáp sát của nó đã bị tổn hại rất nhiều, nhưng vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn. Nếu đội nỏ binh có đủ cơ hội để tấn công, họ hoàn toàn có thể liên tục bắn vào giáp sát và lân giáp của Thuận Giáp Long, dần dần làm cho lớp giáp vỡ vụn và sau đó gây ra những tổn thương chí mạng. Tuy nhiên, vấn đề là cơ hội để bọn họ thực hiện điều này không còn nhiều nữa. Vừa rồi, sau khi đội nỏ binh kết thúc một đợt công kích, khoảng cách giữa Thuận Giáp Long và họ đã rút ngắn còn khoảng 100m. Sau khi ba cung sàng nỏ bắn xong, việc điều chỉnh lại tầm bắn và lắp đặt mũi tên mới cần thời gian, trong khi việc thu hồi lại mũi tên cũng cần thời gian, thậm chí thời gian để chuẩn bị lại còn lâu hơn cả một đợt công kích. Họ không thể để Thuận Giáp Long tiến lại gần quá, vì như vậy sẽ rất nguy hiểm. Mỗi lần ba cung sàng nỏ bị phá hủy, tổn thất đối với họ sẽ rất lớn. Trong đầu Lý Sách suy nghĩ không ngừng, ông nhíu chặt mày, ánh mắt chuyển từ Thuận Giáp Long đến đội nỏ binh và khu vực đóng quân phía sau tiền tuyến. Lý Sách lúc này gần như muốn vặn chặt hai đầu lông mày lại, phát tín hiệu, ra lệnh cho đội nỏ binh rút lui. Khi hắn đang lo lắng không biết phải làm sao, khoảng cách giữa Thuận Giáp Long và đội nỏ binh đã rút ngắn lại. Sau một hồi do dự, Lý Sách cuối cùng quyết định truyền lệnh rút lui. Ông không muốn mạo hiểm tính mạng của đội nỏ binh, vì xét về tình hình hiện tại, ngay cả khi họ tấn công thêm một vòng, cũng chưa chắc gây ra được tổn thương rõ ràng nào cho đối phương. Tuy nhiên, nguy hiểm đối với đội nỏ binh lại đang gia tăng gấp đôi. Cuộc giao tranh này đối với họ mà nói không có lợi. Nhận được tín hiệu rút lui, đội nỏ binh không nói gì thêm, lập tức thu lại ba chiếc cung sàng nỏ và chuẩn bị rút lui. Lúc này là chỉ huy Lý Sách, ông không còn chú ý đến đội nỏ binh mà đã quay sự chú ý về phía Thuận Giáp Long và tiền tuyến nơi đóng quân. Theo tình hình hiện tại, Lý Sách nhận thấy rằng nơi đóng quân tiền tuyến rất có thể sẽ không chịu đựng nổi. Sau khi suy nghĩ, trong mắt Lý Sách lóe lên một tia quyết đoán, truyền lệnh của ta yêu cầu đội nỏ binh phân tán sang hai bên, trong khi bảo đảm an toàn, tìm ra vị trí thích hợp để giáp công ở Thuận Giáp Long, không cần lo lắng về khu vực đóng quân. Không cần bàn cãi, Lý Sách đã quyết định, trong khi Thuận Giáp Long phá hủy khu vực đóng quân của họ, họ sẽ tiếp tục tấn công vào Thuận Giáp Long. Nếu có thể tận dụng nơi đóng quân này để thay đổi cục diện, ông cho rằng đó là một quyết định không tồi. Binh sĩ Đại Chu tuyệt đối sẽ không chất vấn lệnh của trưởng quan. Nhận lệnh xong, đội nỏ binh ngay lập tức thực thi. Họ dùng chiến mã kéo ba chiếc cung sàng nỏ để có thể di chuyển nhanh chóng và bắt đầu di chuyển về phía mục tiêu. Với vị trí đóng quân của họ và hoàn cảnh xung quanh, bọn họ rất quen thuộc. Vì vậy, từ một góc độ khác, khi đã xác định được khu vực đóng quân, họ biết rõ nhất là vị trí công kích nào sẽ có hiệu quả nhất. Trong khi đội nỏ binh di chuyển, việc ngựa chống lại Thuận Giáp Long không thể tạo ra bất cứ cản trở nào. Một mũi tên lớn từ chiếc nỏ lao về phía Thuận Giáp Long, trực tiếp nghiền nát chướng ngại vật và tiến thẳng vào khu vực đóng quân. Với một tiếng nổ vang, Thuận Giáp Long cuối cùng cũng có cơ hội phát tiết. Ngay sau đó, chỉ thấy Thuận Giáp Long vặn vẹo thân hình, cái đuôi giống như chiếc chùy khổng lồ quét ngang, và trong khoảnh khắc, mọi công trình trong khu vực đóng quân bị san phẳng thành bình địa. Tuy nhiên, đối với Thuận Giáp Long, hành động này vẫn chưa đủ, chỉ có thể phá hủy hoàn toàn nơi đóng quân trước mắt, thì sự giận dữ của Thuận Giáp Long mới có thể lắng xuống. Trong khi đó, các tiểu đội nỏ binh đã chia ra, mỗi đội một nơi, nhanh chóng thu lại ba cung sàng nỏ và dựng lại một lần nữa. Các góc độ công kích được điều chỉnh nhanh chóng, không cần thêm bất kỳ lời vô ích nào, họ khóa chặt vào Thuận Giáp Long và lập tức phát động công kích. Lần nữa bị công kích, cảm giác đau đớn đã được dịu đi trước đó lại một lần nữa, làm thần kinh của Thuận Giáp Long bị kích thích, nó không thể không gầm thét lên và sau đó mang toàn bộ lửa giận trong lòng đổ lên nơi đóng quân của đối phương. Dù nó di chuyển chậm chạp, nhưng sức phá hoại của nó lại không hề kém. Chỉ riêng việc đi qua nơi đóng quân, nếu nó không làm gì cả, thì cũng đã đủ để nghiền nát các công trình trong đó. Huống chi lúc này Thuận Giáp Long còn đang trực tiếp dùng đuôi để tấn công. Cái đuôi to lớn quét qua, phạm vi công kích rộng lớn, chỉ trong chốc lát, khu vực tiền tuyến nơi đóng quân đã bị Thuận Giáp Long phá hủy 1/4. Lý Sách, dù không thể làm gì với nó, cũng chỉ đành giữ bình tĩnh, ra lệnh cho các nỏ binh tiếp tục công kích. Cùng lúc đó, ở ngoài khu vực đóng quân, quan sát tình hình từ xa, Soros, người cưỡi trên lưng Tóc Long, sắc mặt khó coi. Hắn không phải vừa đến, thực ra hắn đã có mặt được vài phút. Tuy nhiên, khi nhìn thấy đội nỏ binh rút lui và tình hình của Thuận Giáp Long có vẻ ổn định, hắn nghĩ rằng nếu tình huống tiếp tục như vậy, chỉ cần Thuận Giáp Long có thể hoàn thành nhiệm vụ dẹp yên nơi đóng quân của đối phương, thì đội quân của hắn không cần phải mạo hiểm. Dù sao, ở thời điểm hiện tại, quân đội chủ lực của họ không có lợi thế, hoặc nói thẳng ra là rất yếu. Thuận Giáp Long ở đó, đối phương không có cách nào để đối phó hiệu quả. Nhưng nếu đội của họ ra mặt, thì sẽ ngay lập tức bị đối phương tấn công. Mũi lao kia sẽ lập tức nhắm vào họ. Vì vậy, kết hợp tất cả các yếu tố, Soros cho rằng giữ yên tĩnh và không hành động là phương án an toàn nhất. Nhưng giờ đây, Soros không thể không cảm thấy tình huống đang ngày càng xấu đi. Nếu cứ tiếp tục để đối phương công kích, rất có thể Thuận Giáp Long sẽ thực sự bị tiêu diệt tại chỗ. Nghĩ đến đây, không còn sự lựa chọn nào khác. Soros cắn răng, ra lệnh, tiến công. Nhìn thấy từ xa đội Tóc Long kỵ binh xuất hiện, Lý Sách trên mặt không hề có chút ngạc nhiên. Sự xuất hiện của đối phương hắn đã sớm chú ý đến, chỉ là lúc đó đối phương không có ý định hành động, nên hắn cũng không can thiệp. Hắn hiểu rõ ý định của đối phương, đơn giản là muốn lợi dụng sức phòng ngự mạnh mẽ của Thuận Giáp Long, không cần phải tốn một binh lính nào, lại có thể dễ dàng đánh chiếm nơi đóng quân của bọn hắn. Vì sao? Trong chiến thuật của Tích Dịch Nhân, luôn luôn để Thuận Giáp Long một mình tiến quân, bởi vì trước khi ba cung sàng nỏ xuất hiện, phòng ngự của Thuận Giáp Long trong mắt bọn họ gần như là vô địch. Các công kích của đối phương không thể phá vỡ phòng ngự của Thuận Giáp Long, căn bản không thể gây tổn thương cho nó, chỉ có thể đứng nhìn Thuận Giáp Long từng bước tiến tới, phá hủy nơi đóng quân của bọn họ, cuối cùng rồi rời đi. Với tiền đề này, khi các đơn vị khác của Tích Dịch Nhân đuổi theo, nhược điểm của họ sẽ lộ ra. Đến lúc đó, Lý Sách tự hỏi, nếu họ không thể đánh bại Thuận Giáp Long, thì làm sao có thể đánh bại toàn bộ Tích Dịch Nhân? Phải biết rằng, trên vùng Minh Nguyên này, thực lực của bộ đội bọn họ hiện tại đang chiếm ưu thế so với Tích Dịch Nhân. Đừng nghĩ rằng Thuận Giáp Long có thể bảo vệ cho họ. Con quái thú này di chuyển chậm chạp, không linh hoạt, và với đội kỵ binh nhanh nhẹn làm chủ lực chiến đấu trên bình nguyên, nó hoàn toàn không có khả năng bảo vệ. Thuận Giáp Long là chiến lược chính của Tích Dịch Nhân. Điều này Soros quá rõ ràng. Đây cũng là lý do tại sao trước đó hắn quyết định không hành động vội vàng. Đối với Lý Sách, chỉ cần đối diện với Tích Dịch Nhân không còn vấn đề gì vướng mắc, hắn cũng không ngại tận dụng cơ hội này để giải quyết Thuận Giáp Long. Tuy nhiên, hiện tại đối diện với các Tích Dịch Nhân, rõ ràng bọn họ không thể ngồi yên, bị ép phải ra tay. Đối với tình hình này, Lý Sách không lo lắng lắm. Dù sao, đội kỵ binh của bọn họ hiện tại cũng đang trong tình trạng nhàn rỗi. Khi tín hiệu được phát ra, ngay lập tức đến gần, Chu Trọng Sơn ra lệnh, trực tiếp dẫn đội kỵ binh xông vào chiến trường. Đối diện với đội Tóc Long kỵ binh, mục tiêu rõ ràng của bọn họ là nỏ binh. Dễ dàng nhận thấy, 6 chiếc ba cung sàng nỏ chính là yếu điểm của họ, là mục tiêu mà bọn họ nhắm vào để đối phó với Thuận Giáp Long. Vì vậy, từ góc nhìn của Soros, chỉ cần hắn có thể phá hủy ba cung sàng nỏ, thì ưu thế của Thuận Giáp Long sẽ lại được tái lập. Tuy nhiên, mục tiêu rõ ràng thường không bao giờ dễ dàng như dự đoán. Đội kỵ binh dưới sự chỉ huy của Chu Trọng Sơn nhanh chóng chia thành hai, chuyển thành hình thức, đổi đao, tiến hành tấn công hai bên nhằm vào đội Tóc Long kỵ binh, ép buộc họ phải rút lui. Đối diện, Tóc Long kỵ binh rõ ràng không muốn tiến hành giao chiến chính diện với bọn họ. Khi kỵ binh chuẩn bị giáp công, Tóc Long kỵ binh lập tức tận dụng ưu thế về sự linh hoạt, bắt đầu di chuyển sang hướng khác. Với đôi chân cường tráng của Tóc Long, chúng có thể dễ dàng thay đổi hướng nhanh chóng bằng cách nhảy, điều mà kỵ binh thông thường không thể nào làm được. Mặc dù bình nguyên rộng lớn không thể giúp Tóc Long kỵ binh phát huy tối đa ưu thế di chuyển, nhưng chúng vẫn gây ra không ít phiền toái cho kỵ binh Đại Chu. Bọn họ không thể cứ mãi đuổi theo những kỵ binh Tóc Long đang liên tục thay đổi hướng. Phương thức di chuyển này khiến bọn họ nhanh chóng mất đi tốc độ, đồng thời còn dễ bị nguy hiểm khi cưỡi ngựa. Lúc này, các chiến thuật huấn luyện mà bọn họ từng áp dụng khi đối phó với Tích Dịch Nhân đã phát huy tác dụng. Chu Trọng Sơn thậm chí không cần suy nghĩ lại mà ngay lập tức điều chỉnh, vì chiến thuật huấn luyện đã trở thành phản ứng bản năng của hắn. Theo lệnh mới nhất, kỵ binh Đại Chu thay đổi chiến thuật, sử dụng xong đa giáp công kết hợp với những thay đổi nhanh chóng trong chiến đấu. Mặc cho Tốc Long kỵ binh nhảy qua nhảy lại, họ không lo lắng, mà trực tiếp từ hai bên triển khai chiến thuật bao vây, đồng thời đổi vũ khí thành cung tiễn, sử dụng tên mưa để áp chế các Tốc Long kỵ binh ở trung tâm. Tốc Long kỵ binh sống trong môi trường rừng mưa nhiệt đới hầu như không có khả năng bắn cung, vì trong môi trường của chúng, mâu ngắn còn dễ sử dụng hơn cung tiễn. Đối với bọn chúng, chế tạo cung tiễn là một công việc tốn công tốn thời gian, chưa chắc đã thành công. Tuy nhiên, hiện nay bọn chúng không thể phủ nhận sự lợi hại của cung tiễn. Trước khi xuất phát, kỵ binh Đại Chu đã chuẩn bị mũi tên và nâng cấp đầu mũi tên từ đồng thành sắt, giúp tăng cường độ sức mạnh tổng thể. Mặc dù Tích Dịch Nhân có lớp giáp tự nhiên giúp phòng ngự tốt, nhưng cũng rất khó tránh khỏi sự nguy hiểm từ những mũi tên sắt. Tuy nhiên, tình hình này rõ ràng không đơn giản như vậy. Ở bên kia bình nguyên, một nhóm Tốc Long kỵ binh khác đã xuất hiện và đang tiến đến. Số lượng của chúng còn lâu mới có thể so sánh với bên này, chỉ khoảng 10-20 kỵ binh, thì ra là vậy. Lý Sách tự lẩm bẩm, ánh mắt dừng lại trên nhóm Tốc Long kỵ binh đang bị áp chế bởi chiến thuật kỵ xạ của họ. Đây là một đòn nghi binh. Để thực hiện đòn nghi binh, cần phải có quy mô. Nếu đối phương chỉ cử vài chục kỵ binh ra thì ai cũng nhận ra có vấn đề. Dù vậy, lúc này Lý Sách không hề hoang mang. Không phải là hắn đoán được thủ đoạn của đối phương, mà là vì cân nhắc đến giá trị của đội nỏ binh. Cho dù Tích Dịch Nhân có sử dụng những thủ đoạn này hay không, thì sự an toàn của đội nỏ binh cũng chắc chắn cần phải được bảo vệ suốt hành trình. Cách đơn giản nhất để bảo vệ chính là phái ra đội hộ vệ. Ngay từ khi đội nỏ binh tách ra hành động, Lý Sách đã giao nhiệm vụ cho Sư Cô và Lý Thiết để họ ở lại hậu phương, luôn sẵn sàng đảm bảo sự an toàn của đội nỏ binh. Bây giờ khi đội kỵ binh ẩn núp của Tích Dịch Nhân bắt đầu xuất hiện, Lý Sách thậm chí không cần phải ra lệnh, Sư Cô và Lý Thiết đã bắt đầu hành động ngay lập tức. Về kết quả này, Soros đã phần nào đoán trước được. Tuy nhiên, sự cảm giác tiên tri này cũng không thể làm giảm bớt tâm trạng cực kỳ lo lắng của hắn vào lúc này. Lần hành động này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch ban đầu của hắn. Lớp giáp của Thẫn Giáp Long bị đối phương công kích xuyên thủng. Điều này là chuyện mà Soros hoàn toàn không lường trước được. Đối với hắn mà nói, đây là điều vượt qua mọi dự tính. Vì vậy, hắn không thể không thay đổi kế hoạch và đưa ra biện pháp khắc phục. Nhìn tình hình hiện tại, hiệu quả của biện pháp khắc phục này rõ ràng không tốt. Hắn phải thừa nhận rằng, trước khi triển khai hành động này, trong lòng hắn đã có một chút hy vọng may mắn. Hắn nghĩ rằng hành động của mình có thể bị đối phương ngăn chặn, vì từ lần giao chiến trước, hắn đã nhận ra đối diện là một chỉ huy cực kỳ khó đối phó. Nhưng hắn cũng nghĩ, vạn nhất, có thể xảy ra, vạn nhất đối thủ của hắn lơ là, hắn lại vì sự tự mãn sau khi có được lợi thế mà mắc phải sai lầm, hoặc vì một lý do bất ngờ nào đó mà thắng lợi thuộc về mình. Rất tiếc, cái, vạn nhất, ấy không xảy ra. Bây giờ hắn cảm giác như mình đang đấu tay đôi với đối thủ mạnh mẽ, muốn phản công kẻ yếu, nhưng lại bị đối phương không thương tiếc bóp chặt ít hầu. Cảm giác ngạt thở mạnh mẽ đó khiến hắn sắp phát điên. Dù cho đang ở chiến trường phía Nam, đối mặt với đám thối chuột điên cuồng, hắn cũng chỉ cảm nhận được áp lực nhưng chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như vậy. Cảm giác này giống như mọi động tác của mình đều bị đối phương ngăn chặn chặt chẽ. Cảm giác bất lực mãnh liệt khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn ghét cảm giác này, như thể mạng sống của mình bị đối phương nắm trong tay. Nhưng thực tế, đây chính là vấn đề đơn giản về binh lực. Dù là Tích Dịch Nhân hay đám thối chuột phía Nam, về tổng thể lực lượng, bọn họ có thể dễ dàng nghiền nát đội quân mới mẻ này. Điều này là không thể nghi ngờ. Vấn đề mấu chốt hiện tại là, sau cuộc chiến ác liệt với thử nhân phía Nam, phần lớn lực lượng đã bị rút đi, khiến chiến trường bên này thiếu thốn binh lực. Trước mặt là một vùng bình nguyên, họ không phải đối mặt với đối thủ mạnh. Ban đầu, Soros định mượn sự phòng thủ vô địch của Thuẫn Giáp Long để lật ngược tình thế, nhưng ai ngờ lại xảy ra tình huống này. Dĩ nhiên, không bàn đến việc Thuẫn Giáp Long bị thương, chỉ riêng việc nhìn vào khu vực đóng quân của đối phương, rõ ràng Thuẫn Giáp Long đã làm xong phần lớn công việc. Xét về mục tiêu của họ, có thể coi là đạt được, nhưng so với kế hoạch ban đầu, cái giá phải trả lớn hơn rất nhiều. Soros hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định cảm xúc và giữ cho đầu óc tỉnh táo. Lúc này, hai bên kỵ binh đã bắt đầu một vòng giao chiến mới. Mặc dù về tổng thể chiến lược, Tốc Long kỵ binh có phần yếu thế, nhưng họ không dễ bị đánh bại như giấy mỏng, chỉ cần đâm một cái là vỡ. Vòng giao đấu trước đó, Soros chủ yếu nhìn thấy tình huống không ổn. Từ góc độ bảo toàn binh lực, ông đã quyết định rút lui, nhường khu vực bình nguyên ít lợi cho đối phương. Quyết định đó khiến không ít Tốc Long kỵ binh tức giận. Nhưng giờ đây, khi có cơ hội giao chiến, họ chơi liều, chiến đấu một cách cực kỳ hung hãn. Sau khi quan sát tình hình chiến đấu, Soros nhận thấy rằng thắng bại vẫn chưa thể phân định ngay, trận chiến vẫn đang tiếp diễn và có thể còn gay cấn hơn nữa. Bên kỵ binh đang chiến đấu, Thuẫn Giáp Long đã bị thương. Đến lúc này, Soros cũng không có gì phải vội. Điều quan trọng nhất bây giờ là gì? Với Soros mà nói, quan trọng nhất là phải có kết quả. Đã làm đến mức này, nếu không có thành quả gì, ông biết rằng mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Dưới sự chỉ huy của Circle, các kỵ sĩ tinh linh đã hoàn toàn chú tâm vào việc tập kích các tiểu đội chặn giết của tích dịch nhân. Điều này đã tạo cơ hội cho Rực Long kỵ thủ, vốn trước đó liên tục bị uy hiếp bởi các mũi tên truy tung, có thể tái phát động hành động. Chỉ huy Thuẫn Giáp Long tấn công là tổng chỉ huy của bên mình. Lý Sách không thể chỉ tập trung vào một nơi quá lâu. Ông luôn luôn quan sát kỹ lưỡng chiến trường để xác nhận tình hình của các phe phái. Hành động của Rực Long kỵ thủ, Lý Sách không thể không chú ý. Theo tình hình hiện tại, việc tinh linh kỵ sĩ có tiếp tục kiềm chế Rực Long kỵ thủ hay không không còn quan trọng. Lý Sách đã nhìn rõ ràng rằng ngoài việc trinh sát trên không, nhiệm vụ chủ yếu của Rực Long kỵ thủ là xâm nhập vào trận địa địch để thực hiện công tác chỉ huy. Nói cách khác, hiện tại, Rực Long kỵ thủ có thể tạo ra mối đe dọa tương đương với năng lực của Thuẫn Giáp Long. Tuy nhiên, xét về hiệu suất di chuyển của Thuẫn Giáp Long, chỉ cần các đơn vị của họ có khả năng di chuyển, kịp thời chạy trốn và tránh được khoảng cách tiếp cận, Thuẫn Giáp Long sẽ khó có thể gây uy hiếp. Điều duy nhất mà Thuẫn Giáp Long có thể tấn công là các công trình của tiền tuyến nơi đóng quân. Vì vậy, khi nỏ binh chuẩn bị tấn công, Lý Sách đã chuẩn bị sẵn tâm lý chấp nhận hy sinh một phần công trình của nơi đóng quân. Và lúc này, ông không còn bận tâm nhiều nữa. Tuy nhiên, ông vẫn cần phát tín hiệu. Trước đó, ông đã lệnh cho bộ đội hậu cần vận chuyển vật tư vào trong nơi đóng quân, bao gồm cả lương thực và vũ khí trang bị. Nếu để những vật tư này ở lại đó, khả năng cao chúng sẽ bị phá hủy. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến chiến dịch của họ, vì vậy phải cấp cứu và di chuyển chúng càng nhanh càng tốt. Sau khi Rực Long kỵ thủ tiến đến, nhờ vào khả năng trinh sát xuất sắc trên không, hắn dễ dàng phát hiện ra sự tồn tại của bộ đội hậu cần. Sau đó, hắn bắt đầu phát tín hiệu, chỉ huy Thuẫn Giáp Long di chuyển về phía những thành viên bộ đội hậu cần để ép họ rời khỏi khu vực nguy hiểm. Trong lúc đó, bộ đội hậu cần cũng nhận được tín hiệu từ phe mình. Biết rằng nguy cơ đang đến gần, họ không dám dừng lại lâu. Một người trong đội hét lên, đừng chuyển, cái đại gia hỏa kia đang đến, chúng ta phải tranh thủ thời gian rút. Người phụ trách lái xe ngựa lập tức ra lệnh, tốt, đi, và điều khiển xe ngựa lao ra ngoài. Ngay khi họ vừa rút lui, Thuẫn Giáp Long dưới sự chỉ huy của Rực Long kỵ thủ liền tiến lên và dẫm lên những vũ khí, trang bị mà bộ đội hậu cần chưa kịp mang đi. Thuẫn Giáp Long vốn đã có trọng tải rất lớn, chỉ cần một cú dẫm mạnh của nó, ngay cả vũ khí làm từ sắt cũng không thể chịu đựng nổi, ngay lập tức bị nghiền nát. Tuy nhiên, so với những mảnh sắt vụn đó, Thuẫn Giáp Long lại ngửi thấy một thứ mùi khác, càng khiến nó cảm thấy hứng thú, thu hút sự chú ý của nó. Không cần phải nói nhiều, thứ đó chính là lương thực, trong đó có rất nhiều thịt khô và thịt muối. Chỉ cần ngửi thấy mùi thơm, Thuẫn Giáp Long đã không kìm được sự thèm ăn, ngay lập tức cúi đầu và bắt đầu ăn ngấu nghiến. Rực Long kỵ thủ nhìn thấy cảnh này, thật ra cũng không có ý định ngăn cản, để cho đối phương ăn hết đồ ăn cũng xem như đã gây cho đối phương một tổn thất. Hơn nữa, từ kích thước của Thuẫn Giáp Long có thể thấy khẩu vị của nó không nhỏ. Nếu nó ăn no ở đây thì bọn họ có thể tiết kiệm được một phần lương thực cho mình. Với suy nghĩ này, Rực Long kỵ thủ cũng không mấy quan tâm. Trong khi đó, đội nỏ binh đương nhiên không thể đứng yên, họ vẫn tiếp tục tấn công. 6 chiếc ba cung sàng nỏ được bố trí ở 6 hướng khác nhau, trong khi không cản trở nhau, vẫn tiếp tục tấn công Thuẫn Giáp Long mà không hề nương tay. Mặc dù những mũi tên từ ba cung sàng nỏ gây cho Thuẫn Giáp Long một chút đau đớn, nhưng chúng vẫn không thể ngăn cản hành động ăn uống của nó. Thuẫn Giáp Long vừa bị tấn công, vừa lẩm bẩm vài câu, nhưng miệng nó vẫn không ngừng nhai thức ăn. Nỏ binh tiếp tục tấn công, còn Thuẫn Giáp Long thì vẫn tiếp tục ăn, khiến mọi người không khỏi thắc mắc về việc Thuẫn Giáp Long tham ăn đến mức nào. Giữ nguyên trạng thái kỳ lạ này, cuối cùng khi một cây cự hình tên nỏ được bắn ra, nhóm nỏ binh không khỏi trợn tròn mắt. Họ không còn những cây tên nỏ lớn như thế nữa. Cả đội nỏ binh đang vội vàng chuyển động, và chiếc xe đầy tên nỏ cũng tiêu hao nhanh hơn so với dự tính của họ. Lúc này, họ nhìn thấy từ xa, Thuẫn Giáp Long đã bị bắn thành một quả nhím, nhưng rõ ràng không thể tạo ra vết thương chí mạng cho nó. Sau khi ăn no, Thuẫn Giáp Long vẫy đuôi vài lần rồi ung dung rời đi, để lại phía sau một vùng phế tích nơi đóng quân của bọn họ. Thuẫn Giáp Long rút lui, kết thúc trận chiến này nhanh chóng, tạo thành một dấu chấm tròn rõ ràng. Nỏ binh của Đại Chu đã hết tên, tạm thời không thể tiếp tục truy kích Thuẫn Giáp Long. Hai bên kỵ binh ngược lại, trong khi rút lui vẫn tiếp tục giằng co, cho đến khi tích dịch nhân bộ binh bắt đầu lùi vào rừng mưa và sử dụng đoàn mâu tấn công. Lúc đó, Đại Chu kỵ binh mới bị buộc phải dừng lại, bắt đầu kéo dài khoảng cách với khu vực rừng mưa để giữ an toàn. Trong lúc này, vùng đất tiền tuyến đã trở thành một đống hoang tàn, nơi đóng quân cũng bị phá hủy. Lý Sách đang chỉ huy bộ phận hậu cần thu gom tàn cuộc. Hắn ngồi xổm xuống, cầm một thanh chiến đao đã bị biến dạng hoàn toàn, rồi lại nhìn chiếc thương bất cán nằm bên cạnh. Tâm trạng của hắn vô cùng nặng nề. Đúng lúc này, Một nhân viên hậu cần cưỡi ngựa chạy đến. Trung úy, thế nào rồi? Đây là tất cả. Nhân viên hậu cần chỉ tay vào xe chứa đầy vũ khí. Họ đã cố gắng thu thập những vũ khí còn sử dụng được từ đống đổ nát của nơi đóng quân. Nhìn qua cũng đầy một xe. Nhưng Lý Sách biết, số vũ khí này chỉ mới chiếm khoảng 1/5 số vũ khí ban đầu. Lương thực đâu? Tồn lương trong nơi đóng quân ra sao? Trong nơi đóng quân còn lại lương thực, ít nhất đủ để tất cả người trong doanh trại có thể ăn trong 10 ngày. Thuận Giáp Long dù ăn nhiều, nhưng cũng không thể ăn hết tất cả ngay lập tức. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là đối phương sẽ để lại đủ lương thực cho họ. Rất nhiều lương thực bị đạp nát, nhưng còn một chút có thể ăn được. Nhắc đến chuyện này, nhân viên hậu cần cũng không giấu nổi sự tức giận. Lý Sách thì chẳng còn sức lực để tức giận nữa, chỉ khẽ phất tay ra hiệu, đi kiểm tra số lương thực và vũ khí trang bị đưa tới lần này, xem cụ thể bao nhiêu, thống kê xong báo cáo lại cho tôi. Vâng, các nhân viên hậu cần nhanh chóng làm việc, chủ yếu vì vật tư mà họ đưa tới rất ít, khiến công việc của họ trở nên khó khăn hơn. Lý Sách lúc này cảm thấy may mắn vì hôm nay vừa đúng lúc có vật tư hậu cần được đưa tới. Vũ khí trang bị tạm thời không có vấn đề lớn, vì chiến đấu giữa hai bên chưa xảy ra quá thường xuyên, tổn thất chưa nhiều, điều quan trọng nhất là lương thực ở tiền tuyến. Ban đầu nơi đóng quân có đủ lương thực cho 10 ngày, được chuẩn bị đề phòng khi năng lượng thông đạo bị trễ vài ngày hoặc có sự cố phát sinh, như vậy họ vẫn có thể vượt qua với phần lương thực dư ra. Nhưng giờ đây, phần lương thực đó đã không còn. Mặc dù cân nhắc đến việc vừa mới tiếp tế, cộng thêm lương thực mà bộ đội hậu cần cấp cứu mang ra, có lẽ cũng đủ cho bọn họ dùng trong hơn nửa tháng, nhưng rõ ràng, không thể giống như trước đó, không tổ sức chút nào. Trong quá trình này, Lý Sách không ít lần nghĩ tới việc có thể giấu lương thực và vũ khí dự trữ ở một địa điểm khác ngoài khu vực đóng quân. Với cách này, nếu Thuẫn Giáp Long tập kích, ít nhất cũng có thể bảo vệ được vật tư. Tuy nhiên, ý nghĩ này nhanh chóng bị hắn loại bỏ. Đừng quên, trên không trung còn có những rực long kỵ thủ quấy rối. Rực long kỵ thủ chắc chắn cần nghỉ ngơi, nhưng đối phương vẫn duy trì tần suất trinh sát rất cao, không phân ngày đêm. Nếu muốn giấu vật tư trên bình nguyên, đa phần chỉ có thể chôn dưới đất, và lượng vật liệu cần phải giấu cũng không phải chuyện đơn giản, không thể chỉ đào một cái hố nhỏ là xong. Dưới điều kiện này, muốn tránh khỏi sự phát hiện của rực long kỵ thủ gần như là không thể, huống hồ vấn đề vật liệu cũng chưa được giải quyết. Nghĩ đến đây, Lý Sách không khỏi thở dài, cảm giác lúc này giống như trước đây khi Soros triển khai hành động. Đối mặt với tình huống không thể làm gì, hắn cũng cảm thấy bất lực. Cùng lúc đó, khi hành động bên này kết thúc, Soros tranh thủ thời gian cử người xác nhận tình trạng thương tích của Thuẫn Giáp Long. Lúc này Thuẫn Giáp Long đã không còn là một thảm trạng có thể miêu tả đơn giản. Cả một thân thể khôi ngô của nó gần như bị vũ khí đối phương bắn thành một con nhím. Những mũi tên cự hình cắm trên thân Thuẫn Giáp Long khiến Tích Dịch Nhân không khỏi cảm thấy khó tin, đồng thời cũng không biết phải làm sao, vì bọn họ chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này. Sức phục hồi của Thuẫn Giáp Long dù không tệ, nhưng mũi tên cắm trên người nó vẫn không thể rút ra, khiến vết thương không thể lành lại. Điều này chắc chắn là không thể tiếp tục được. Họ buộc phải rút mũi tên ra. Việc này thật sự tốn không ít sức lực của bọn họ. Trong quá trình rút mũi tên, vì đau đớn, Thuẫn Giáp Long liên tục gầm thét, đồng thời cơ thể cũng theo bản năng làm ra động tác kháng cự, gây thêm bất ngờ và thương vong cho bọn họ. Khi mũi tên cuối cùng được rút ra, tất cả chúng đều chồng chất trước mặt Soros. Những mũi tên này phần lớn đã biến dạng khi phá vỡ lớp giáp của Thuẫn Giáp Long. Vì cường độ không đủ, dưới áp lực chúng đã bị vặn vẹo. Soros thử dùng ngón tay chạm vào đầu mũi tên, cảm nhận sự sắc bén khiến hắn tê cả da đầu. Hắn cũng dần hiểu ra tại sao những mũi tên này có thể xuyên qua lớp giáp của Thuẫn Giáp Long. Ngay lúc này, một tên binh sĩ Tích Dịch Nhân chạy đến. Soros đại nhân, Thuẫn Giáp Long vết thương trên người đã được xử lý tốt, xem ra đến giờ chỉ là những vết thương ngoài da. Kết quả này khiến Soros thở phào nhẹ nhõm. Thuẫn Giáp Long có trọng lượng cơ thể cực kỳ lớn, để có thể chống đỡ cơ thể nặng nề ấy, xương cốt và cơ bắp của nó đều rất mạnh mẽ. Mặc dù vũ khí của đối phương có uy lực mạnh mẽ vượt qua dự đoán của họ, nhưng để có thể tạo ra mối đe dọa chí mạng với Thuẫn Giáp Long thì rõ ràng không dễ dàng như vậy. Sửa lại suy nghĩ, sau khi xác nhận tình trạng của Thuẫn Giáp Long, Soros đứng dậy, nhanh chóng chạy đến thần điện, tự mình báo cáo tình hình với đại tế tự. Trong thần điện, đại tế tự nghe báo cáo toàn bộ tình huống, nhíu chặt mày lại. Khi nghe tin Thuẫn Giáp Long bị thương, ông suýt nữa phát tạc ngay tại chỗ. May mắn là nhận ra bầu không khí có vấn đề, Soros vội vã thông báo những thành quả của mình, kể về việc đã kiềm chế được đối phương ở tuyến đầu, phá hủy một lượng lớn vườn vũ khí và tồn lương của đối phương, tạo ra một đòn giáng mạnh mẽ. Khi phần báo cáo này được trình lên, đại tế tự lập tức giãn mày, sắc mặt cũng nhẹ nhõm hơn vài phần. Trong thời gian tâm trạng căng thẳng này, đây quả là tin tức tốt khó có được. Ừm, làm không tệ Soros, ngươi tiếp tục kiềm chế đối phương, chờ phía Nam chiến đấu với thử nhân tạm thời có kết quả, ta sẽ lập tức điều binh về giết hết bọn chúng. Khi nói đến phần sau, trong mắt đại tế tự không kìm được thoát ra một tia tàn nhẫn. Thời gian gần đây, những sự kiện liên tục khiến tâm trạng của ông ấy càng trở nên bồn chồn. Những thế lực mới từ trước đến nay không đáng để ông quan tâm, vậy mà giờ lại vô tình trở thành mối nguy lớn, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến sự tồn vong của Tích Dịch Nhân. Chính điều này khiến đại tế tự càng thêm quyết tâm, dồn hết tâm sức để tiêu diệt hậu họa này một lần và mãi mãi. Về phần Soros, bên kia có phát hiện tung tích của bá nhân mã gần đây không? Đại tế tự hỏi, trong lòng lo lắng, ông khẳng định rằng không thể quên đi sự tồn tại của bá nhân mã tộc. Thực ra, áp lực lớn mà Tích Dịch Nhân đang phải đối mặt chủ yếu đến từ bá nhân mã và các thế lực liên minh của họ. Nếu hai bên không liên hệ với nhau, họ hoàn toàn không cần phải lo lắng như vậy. Hồi bẩm đại tế tự, hiện tại vẫn chưa phát hiện tung tích của bá nhân mã tộc, nhưng thuộc hạ đã tăng cường tuần tra ở khu vực đó. Một người báo cáo, về phương án này, Soros không phải không hiểu. Dù sao, nếu bán nhân mã tộc kết hợp với các thế lực đối phương, tình hình sẽ càng khó đối phó hơn. Tuy nhiên, việc tăng cường đội tuần tra cũng làm cho binh lực của Soros, vốn đã rất hạn chế, càng trở nên căng thẳng, thêm phần lạnh giá vì tuyết và sương. Không được lơ là, yêu cầu đội tuần tra duy trì cường độ tuần tra đầy đủ, tuyệt đối không thể để hai phe tụ hợp lại. Đại tế tự nhấn mạnh, lúc này, Soros có thể cảm nhận rõ ràng rằng tâm trạng đại tế tự đã tốt lên nhiều so với lúc ban đầu. Trong cuộc hành động này, họ đã bình định được nơi đóng quân của đối phương và phá hủy các vật tư tiếp tế của họ. Trong một khoảng thời gian tới, đối phương chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề và không thể kháng cự mạnh mẽ. Cùng lúc đó, chiến tranh với thử nhân ở phía Nam đã bắt đầu bước vào giai đoạn mệt mỏi. Hai bên cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với chiến tranh. Dù Tích Dịch Nhân và thử nhân là kẻ thù không đội trời chung và luôn duy trì chiến tranh lâu dài, điều đó không có nghĩa là họ cứ liên tục giao chiến mỗi ngày. Điều này là không thực tế và không ai có thể chịu đựng nổi. Chắc chắn giữa hai bên sẽ có những khoảng thời gian ngừng chiến. Không phải là hai bên sẽ đàm phán hòa bình, mà là khi cảm thấy tiếp tục chiến đấu sẽ ảnh hưởng quá lớn đến bản thân, họ sẽ tự động ngừng lại để nghỉ ngơi và phục hồi sức lực. Khi nào chiến tranh tiếp tục sẽ phụ thuộc vào ai ra tay trước. Đại tế tự không nghi ngờ gì về việc tính toán thời gian ngừng chiến với thử nhân. Ông xem đây là cơ hội tuyệt vời để diệt trừ đối phương. Nếu không, ít nhất cũng phải làm cho đối phương mất hết lực lượng ở tiền tuyến. Nghĩ đến đây, đại tế tự không khỏi dặn dò thêm vài câu. Soros lúc này cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm. Thời điểm ngừng chiến sắp đến và việc điều quân về có thể coi là tin tốt đối với hắn. Cuối cùng, Soros cũng nhìn thấy một tia hy vọng thoát khỏi rắc rối hiện tại. Khi rời khỏi thần điện, bước chân của hắn có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vậy là, nửa tháng trôi qua trong yên tĩnh. Trong khoảng thời gian này, dưới sự chỉ huy của Lý Sách, quân đội Đại Chu thật sự không có động tĩnh gì đáng kể. Trận giao chiến trước đó đã gây ra không ít thương vong, những binh sĩ bị thương cần thời gian để hồi phục. Ngoài ra, khu vực tiền tuyến đã trở thành một vùng phế tích, cần phải xây dựng lại, vì vậy bọn họ cũng không thể nào có được một thời gian yên bình. Trong khi đó, năng lượng thông đạo lại mở ra, nhưng lần này, Tích Dịch Nhân không làm phiền gì thêm. Lý Sách dự đoán có thể là do Thuẫn Giáp Long bị thương chưa hồi phục, hoặc là lớp giáp ngoài của nó vẫn chưa lành lại. Nếu như lớp giáp ấy có thể phục hồi, lần giao chiến trước đó đã khiến cho nỏ binh bắn trúng và phá hủy phần lớn lớp giáp của Thuận Giáp Long. Dưới tình huống này, nếu đối phương dám cho Thuận Giáp Long ra trận lần nữa, Lý Sách tự tin rằng mình có thể tiêu diệt nó ngay trên bình nguyên. Đối phương có lẽ cũng nhận ra tình thế này, và Soros không muốn mạo hiểm. Vì vậy, ông ta lựa chọn duy trì trạng thái im lặng, chờ đợi sự trở về của đội quân từ tiền tuyến để giải quyết quân địch ở đây. Điều này là an toàn nhất đối với ông ta. Hiện tại ông ta chỉ mong có một sự ổn định. Lý Sách nhân cơ hội năng lượng thông đạo mở ra đã cử một binh lính quay về báo cáo tình hình. Lúc đó, chủ tự đang có mặt tại Thảo Nguyên Thôn, và việc này giúp ông ngay lập tức hiểu rõ tình hình mới nhất. Khả năng phòng ngự của con thú kia mạnh đến mức này sao? Chủ tự cảm thấy bất ngờ về kết quả, về vũ khí ba cung sàng nỏ mà họ nghiên cứu. Ông thực sự rất tự tin. Xét về thời điểm đó, việc sở hữu ba cung sàng nỏ có thể coi như đã sở hữu một loại vũ khí giống như pháo hỏa khí trong thế giới vũ khí lạnh. Theo lý thuyết, vũ khí này đáng lẽ phải có khả năng tấn công rất mạnh mẽ. Nhưng khi nhìn kết quả thực tế, dường như hiệu quả không mạnh như vậy. Về việc này, Chu Tử đã tự kiểm điểm một chút. Xét từ góc độ vũ khí, ba cung sàng nỏ mà họ phát minh ra sẽ bị hạn chế về vật liệu và công nghệ, chắc chắn chưa đạt được đến mức độ tối ưu mà lịch sử có thể đạt được. Điều này là rõ ràng. Tuy nhiên, nếu trong tương lai có đột phá về công nghệ và vật liệu, vũ khí này chắc chắn sẽ được nâng cấp. Nhưng từ góc độ của đối phương, Tích dịch nhân khác với con người, không thể chỉ dựa vào những suy đoán dựa trên kinh nghiệm của con người để đánh giá đặc thù của giống loài và đơn vị chiến đấu đặc biệt này. Bình tĩnh nhìn nhận, Chu Tử đã tiếp nhận thực tế này. Tuy nhiên, điều đáng mừng là ba cung sàng nỏ, mặc dù không thể hiện ra hiệu quả như dự đoán với khả năng giảm chiều không gian và tạo ra đả kích cực mạnh, nhưng vẫn có thể tạo thành một mối đe dọa rõ ràng đối với tên đại gia hỏa kia. Theo báo cáo của Lý Sách, tên đại gia hỏa di chuyển rất chậm chạp, lại thiếu linh hoạt, vì vậy nỏ binh bộ đội hoàn toàn có thể dùng phương pháp từng bước phá vỡ đối phương. Điều kiện tiên quyết là họ phải có đủ thời gian và đủ cự hình tên nỏ. Lần giao tranh trước đó thực ra là một cơ hội. Đối phương không có cơ hội chứng kiến sức mạnh thực sự của ba cung sàng nỏ, thậm chí còn không biết rằng ba cung sàng nỏ có thể phá hủy giáp sát của tên đại gia hỏa đó. Theo tình huống lúc đó, nếu không phải vì nỏ binh bộ đội hết đạn và thiếu lương thực, rất có thể họ đã có thể bắn hạ tên đại gia hỏa kia ngay trên bình nguyên. Nhưng trên thế giới này, sự việc xảy ra thì đã xảy ra, không hoàn thành thì là không hoàn thành, làm gì có cái gọi là nếu như nữa. Có một số việc ngay từ đầu đã được định sẵn. Chu Tử đã sai trong việc đánh giá sức mạnh phòng ngự của tên đại gia hỏa. Đây là do thiếu thông tin, khiến cho ông ta không hiểu rõ về đối phương. Ngoài việc đối phương san bằng tinh linh thuần sóng bên ngoài, ông ta chẳng có bất kỳ thông tin nào khác. Điều này dẫn đến khi chuẩn bị đối phó với tên đại gia hỏa, không có đủ dữ liệu để lên kế hoạch và chỉ có thể dựa vào quan sát và xử lý tình hình. Kết quả cuối cùng là cự hình tên nỏ không đủ để đối phó. Lúc ấy trong nơi đóng quân thực ra còn có một chút hàng tồn, nhưng đều bị tên đại gia hỏa dẫm nát hết. Cự hình tên nỏ không phải là thứ có thể dễ dàng di chuyển chỉ với một người. Dưới tình hình này, ai có thể chịu được mà đi lấy nó? Hơn nữa, nhóm đầu tiên gửi vật tư tiếp tế cũng không có chuẩn bị sẵn cự hình tên nỏ, vì họ không nghĩ rằng chúng lại bị tiêu hao nhanh chóng như vậy. Đây là sai lầm trong việc đánh giá của họ, dẫn đến một chuỗi phản ứng sai lầm. Mỗi đợt vật tư tiếp tế, do giới hạn trong khả năng vận chuyển, họ buộc phải chọn lọc, không thể đưa hết tất cả vật tư vào một lần, nếu không thì sẽ không đủ sức vận chuyển. Truyền lệnh xuống, tăng tốc chế tạo cự hình tên nỏ, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn một nhóm để đưa qua khi năng lượng thông đạo mở ra lần tiếp theo. Thông tin từ tiền tuyến đối với Chu Tự là rất quan trọng, chỉ có tin tức được truyền kịp thời từ tiền tuyến về, hắn mới có thể căn cứ vào tình hình mới nhất để điều chỉnh các kế hoạch chi viện tiếp theo như hiện tại. Điều này nhằm tránh tình trạng thiếu lương mà lại thiếu vũ khí, hoặc thiếu vũ khí mà lại thiếu lương, gây ra sự xấu hổ. Và lúc này, sau khi xác nhận báo cáo mới nhất từ Lý Sách, Chu Tử gần như đã ngay lập tức, với tốc độ nhanh nhất, điều chỉnh kế hoạch cho đợt tiếp theo của hậu cần. Đồng thời hắn cũng tính toán thời gian, khi nào thì thông đạo năng lượng sẽ mở lại, để nhóm sản xuất hàng loạt lân giáp đầu tiên có thể xuất xưởng. Đúng vậy, là sản xuất lân giáp. Mặc dù việc chế tác lân giáp tốn nhiều thời gian và công sức, đồng thời đòi hỏi yêu cầu cao về hình thể của người sử dụng, nhưng Chu Tự hiện tại không có ý định sản xuất hàng loạt lân giáp, cũng không thể sản xuất hàng loạt được. Dù sao Lý Sách cùng Chu Trọng Sơn hiện tại còn có đằng giáp, và việc chế tạc đằng giáp không tốn quá nhiều thời gian như lân giáp. Đằng giáp không chỉ có độ phòng ngự không thua kém mà còn nhẹ hơn thiết giáp. Vì vậy, trước mắt không cần thiết phải lãng phí nhân lực, vật lực để thay đổi thành kim loại áo giáp mới, mà có thể sử dụng đằng giáp trước. Đây là suy nghĩ hiện tại của Chu Tự. Tất nhiên về sau có tiếp tục chế tác đằng giáp hay không thì vấn đề này cần phải được Chu Tự xem xét kỹ lưỡng. Việc chế tác đằng giáp cần nguyên liệu và thời gian dài, đồng thời phải qua nhiều lần ngâm và phơi nắng. Năm ngoái, sau khi xử lý nguyên liệu xong đợt gia công cuối cùng, họ đã bắt đầu chế tác đằng giáp. Lần tiếp theo khi thông đạo năng lượng mở ra, bọn họ hy vọng sẽ có thể xuất xưởng đợt đằng giáp này. Nếu muốn tiếp tục chế tác đằng giáp, thì họ cần bắt đầu xử lý nguyên liệu mới ngay từ bây giờ. Về vấn đề này, Chu Tự rơi vào suy tư, rồi trực tiếp ra một mệnh lệnh yêu cầu bộ trang bị quân giới thống kê và so sánh các thông tin về việc chế tác đằng giáp, sau đó báo cáo lại cho hắn. Trang Mộng Điệp là người chịu trách nhiệm chính trong việc chế tác các loại giáp trụ này. Tất cả các số liệu đều được nàng ghi nhớ trong đầu. Khi Chu Tự yêu cầu, Trang Mộng Điệp không chút do dự, lập tức viết báo cáo và gửi cho hắn. Khi xem xét báo cáo, Chu Tự không khỏi giật mình. Dù nguyên liệu đằng giáp có chi phí thấp hơn, nhưng việc xử lý lại tốn rất nhiều công sức. Quy trình chính là bắt đầu xử lý nguyên liệu từ năm thứ nhất, và nếu thuận lợi, đến năm thứ hai mới có thể bắt đầu chế tác đằng giáp. Đây là một chu kỳ kéo dài một năm, và trong quá trình xử lý nguyên liệu không đúng cách, còn có thể gây tổn thất. Trái lại với lân giáp, sau khi bộ rèn đúc hoàn thành khuôn đúc giáp phiến, họ trực tiếp rót đúc một lượng lớn, sau đó tiến hành rèn luyện hoàn tất, những bộ giáp sẽ được chuyển đến bộ thủ công để chế tác thành lân giáp. Tính từ thời gian cần thiết để rót đúc và rèn luyện tại bộ rèn đúc, cộng với tay nghề thành thạo của nhân viên tại bộ thủ công, một bộ lân giáp được chế tạo hoàn chỉnh trong khoảng một tuần. Tuy nhiên, sau này thời gian làm việc của bộ rèn đúc và bộ thủ công có thể trùng lặp, hai bên có thể đồng thời triển khai công việc. Như vậy, thời gian chế tác một bộ lân giáp sẽ được rút ngắn hơn nữa. Khi Trang Mộng Điệp thống kê lại, bà đưa ra con số là 5 ngày, cụ thể sau khi giáp phiến được chuyển tới, với một nhóm lao động làm việc trong vòng 5 ngày, họ có thể chế tạo một bộ lân giáp Python. Mỗi tháng tính theo 30 ngày, nhóm này có thể làm ra 6 bộ giáp. Với 10 nhóm người, một tháng sẽ sản xuất được 60 bộ. Trong khi đó, đằng giáp lại mất hơn một năm để hoàn thành và sản xuất ra chưa chắc đã đạt đủ 60 bộ. Chênh lệch giữa hai phương pháp là rất rõ ràng. Ngoài ra, có một yếu tố quan trọng khác cần lưu ý. Chế tác lân giáp có thể tăng hiệu suất thông qua việc tăng cường sức lao động. Tuy nhiên, đằng giáp lại không thể làm vậy vì nguyên vật liệu cần phải ngâm và phơi nắng trong thời gian dài. Điều này là điều kiện bắt buộc, không thể rút ngắn. Suy nghĩ đến đây, Chu Tự cũng đã hiểu tại sao. Trong lịch sử, đằng giáp không thể được phổ biến rộng rãi. Truyền mệnh lệnh của ta, bảo bộ thủ công ngừng chế tác đằng giáp từ nay. Chu Tự không phải không nghĩ đến việc có thể giảm bớt số lượng đằng giáp để dành cho các tướng quân. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ, giá trị của đằng giáp thực tế không lớn đến mức cần phải làm nhiều như vậy, không cần thiết phải thực hiện thao tác này. Vậy là quân đội Đại Chu chính thức bước vào kỷ nguyên lân giáp. Để bảo đảm hiệu suất chế tác giáp trụ, dưới sự quản lý của quân giới trang bị tổng bộ, Chu Tự đã thiết lập thêm một bộ phận chuyên trách gọi là chế giáp bộ. Bộ phận này sẽ chuyên nghiên cứu và chế tạo áo giáp. Hơn nữa, Chu Tự còn có kế hoạch phân chia các phương pháp chế tạo này xuống các cấp dưới. Trước đây, tất cả các trang bị đều tập trung vào một bộ phận duy nhất, chủ yếu vì đội ngũ nhân lực quá ít. Tuy nhiên, khả năng của mỗi người là có giới hạn. Nếu để một người làm quá nhiều công việc khác nhau, cuối cùng họ sẽ khó có thể hoàn thành tốt bất kỳ công việc nào. Vì vậy, Chu Tự quyết định tiếp tục phân chia công việc thêm nữa. Sau khi sắp xếp xong mọi việc ở đây, Chu Tự tất nhiên cũng không quên quan tâm đến tình hình huấn luyện quân đội ở Thiết Sơn, thôn vùng núi. Hôm nay có báo cáo từ Thiết Sơn thôn gửi tới không? Có. Vừa lên tiếng, một tùy tùng liền tranh thủ thời gian lục lọi tìm kiếm. Đại vương, ở đây. Trong khi nói, tùy tùng cung kính mang báo cáo từ Thiết Sơn thôn đưa tới cho Chu Tự. Chu Tự nhận báo cáo, liếc mắt nhìn qua đối phương. Xem ra đối với công việc ở đây, ngươi đã quen thuộc hơn rồi. Đà tạ đại vương quan tâm, thuộc hạ cũng coi như đã thích ứng. Nghe vậy, tên tùy tùng cứng người lại một chút rồi cung kính trả lời. Lúc này người đang đứng bên cạnh giúp Chu Tự sắp xếp văn kiện không ai khác chính là Vương Bằng Phi. Dĩ nhiên, nói là tùy tùng cũng không chính xác lắm, vì vị trí của Vương Bằng Phi với Chu Tự giống như một trợ lý hơn. Dù sao, trong nội bộ Đại Chu, văn thư ngày càng phát triển và các nhóm quản lý báo cáo định kỳ cũng đang gửi văn kiện tới trước mặt Chu Tự. Dưới điều kiện này, xét đến hiệu quả công việc, Chu Tự hiểu rằng cần phải có người giúp đỡ xử lý những công việc vụn vặt như là việc sắp xếp và phân loại văn kiện. Không phải cứ để một đống văn kiện như vậy, mà còn phải phân loại các loại tài liệu khác nhau và sắp xếp công việc theo mức độ quan trọng. Dù văn thư đã bắt đầu phát triển, nhưng để tìm được một trợ lý biết chữ lại không phải là điều dễ dàng. Vì vậy, Chu Tự đã suy nghĩ một lúc và quyết định gọi Vương Bằng Phi tới giúp đỡ. Sau khi đến Thiết Sơn thôn, Vương Bằng Phi mới nhận ra rằng so với những thôn khác của Đại Chu, Thiết Sơn thôn thực sự có điều kiện sống cao hơn 2-3 bậc so với trước đây. Kể từ khi được Chu Tự mời làm trợ lý, Vương Bằng Phi đã làm việc này được một tuần. Vì vốn là người biết chữ, công việc này đối với hắn khá nhẹ nhàng. Tuy nhiên, mỗi khi Chu Tự hỏi ý kiến hắn, Vương Bằng Phi không thể không cảm thấy một chút hồi hộp. Với việc được triệu hồi đến giúp đỡ, Vương Bằng Phi lúc này trong lòng luôn có chút kính sợ. Khi so với công việc dọn dẹp vệ sinh và khuân đồ ở Thiết Sơn thôn, công việc làm phụ tá cho Chu Tự nhẹ nhàng hơn rất nhiều về mặt thể lực. Tuy nhiên, về mặt tinh thần, Vương Bằng Phi rõ ràng cảm thấy mệt mỏi hơn rất nhiều. Mặc dù khi trò chuyện với các thôn dân, hắn thường xuyên khoác lác, tự tin như một người bạn của Chu Tự, nhưng khi phải đối diện với chính Chu Tự, hắn lại ngay lập tức cảm thấy sợ hãi, không thể kiềm chế được cảm giác lo lắng và hoảng sợ. Vương Bằng Phi vốn là một chiến binh chủ yếu tập trung vào các trận đấu solo trong mạng lưới giả lập, và trong thế giới thực, hắn luôn lo sợ bị đối phương tấn công bất cứ lúc nào. Tính cách của hắn cũng thiên về nhút nhát và yếu đuối. Vì vậy, khi đứng dưới quyền Chu Tự, một câu nói của Chu Tự có thể dễ dàng quyết định sinh tử của hắn. Điều này khiến hắn càng thêm lo sợ. Đối mặt với Chu Tự, dù là trong công việc bình thường, hắn vẫn không thể tránh khỏi cảm giác căng thẳng. Mặc dù Chu Tự trong công việc không hề thể hiện sự ác liệt, thậm chí có thể nói là rất hiền hòa, nhưng Vương Bằng Phi vẫn cảm thấy như thể gần vua như gần cọp, luôn lo lắng sẽ nói sai điều gì đó và tự gây họa cho mình. Đây có lẽ là một sự lo lắng thái quá, hay có thể là sự ám ảnh của chính hắn. Chu Tự đưa Vương Bằng Phi vào làm trợ lý đơn giản chỉ vì hắn biết chữ. và thỉnh thoảng có thể giúp đỡ trong những công việc, đặc biệt là những vấn đề mà hắn có thể áp dụng kiến thức từ các trận solo của mình. Ngoài ra, Chu Tự không có yêu cầu gì thêm từ hắn. Trong khi đó, Vương Bằng Phi vẫn cứ khẩn trương lo sợ, dù Chu Tự không hề để ý đến sự lo lắng của hắn. Sau hơn một tháng huấn luyện, việc chuẩn bị cho chiến đấu đã đi vào quỹ đạo. Đối với Tích Dịch Nhân, những kẻ đã quen với cuộc sống trong rừng mưa và phải đối mặt với các điều kiện sinh tồn phức tạp, huấn luyện vùng núi này có thể nói không khác gì chuẩn bị cho cái chết. Thay vì lo lắng cho họ, Chu Tự quyết định kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ cần trên đại lục, Thử Nhân và Tích Dịch Nhân vẫn tiếp tục chiến đấu, hắn sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Đương nhiên, Chu Tự cũng đã tìm đến trường hợp bất trắc. Thạch Lỗi đã rút quân vùng núi và đưa theo đội quân hậu cần trước đó. Với lực lượng chiến đấu này, Chu Tự tin rằng nếu có tình huống bất ngờ xảy ra và họ phải chiến đấu trong rừng mưa, Lý Sách và các đồng đội sẽ không bị thiếu hụt sức chiến đấu. Cùng lúc đó, tại tiền tuyến nơi đóng quân, theo chỉ huy của Thạch Lỗi, 30 người dưới trướng của ông đã rút lui đến vùng núi binh, chính thức báo cáo với Lý Sách. Mặc dù chỉ có 30 người nhưng đừng coi thường họ, tất cả đều là đằng giáp binh tinh nhuệ, những chiến binh xuất sắc nhất dưới trướng Thạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lỗi, trong môi trường rừng núi phức tạp, họ hoàn toàn có thể nghiền ép các đằng giáp binh trên thảo nguyên này. Nếu bọn họ cần phải chủ động tấn công trong rừng mưa, thì 30 chiến binh này, được huấn luyện tại Đại Sơn, chắc chắn sẽ là lực lượng chủ chốt. Ngoài ra, trong số vật tư được đưa đến, có không ít đao thuẫn trang bị, rõ ràng đây là chuẩn bị cho các hành động sau này. Trong quá trình vận chuyển vật tư và tổ chức, Lý Thiết đã chú ý đến điều này. Không nghi ngờ gì, hắn đã nhận ra được điều gì đó. Sau khi hoàn thành công việc tại đây, hắn tìm cơ hội và trực tiếp cầu kiến Lý Sách, thuộc hạ, đang giáp binh thứ 7 tiểu đội trưởng Lý Thiết, tham kiến Trung úy Thiết. Với Lý Thiết, Lý Sách không thể không có ấn tượng. Trong thời gian ngắn, Lý Thiết đã vượt qua các lão binh trong đằng giáp binh nhờ vào huấn luyện khắc nghiệt và trở thành tiểu đội trưởng. Biểu hiện của hắn rất xuất sắc, đến mức Lý Sách không thể không chú ý. Tuy nhiên, Lý Sách cũng không vì vậy mà đối xử đặc biệt với Lý Thiết, mà vẫn giữ thái độ công bằng như đối với tất cả mọi người. Chuyện gì? Báo cáo Trung úy, thuộc hạ đến đây để thỉnh cầu gia nhập tác chiến. Lý Thiết không chút do dự, ngay lập tức bày tỏ rõ mục đích của mình. Lý Sách nghe xong, biểu hiện trên mặt vẫn không thay đổi, giọng nói vẫn bình thản như mọi khi. Gia nhập tác chiến? Tác chiến gì? Thuộc hạ thấy đao thuẫn trang bị đã được đưa tới, lại có Thiết Sơn Thôn điều động binh lính vào vùng núi. Thuộc hạ cũng là một người từ núi đi ra, am hiểu chiến đấu trong rừng núi. Nếu tiếp theo cần xâm nhập vào rừng mưa để thực hiện nhiệm vụ, thuộc hạ thỉnh cầu gia nhập. Thật ra, việc nhận ra điều này không quá khó. Vũ khí trang bị và khu vực rừng mưa đã rõ ràng như vậy, ai mà không nhận thấy. Nhưng để Lý Thiết dám trực tiếp đến đây yêu cầu gia nhập, thì không phải ai cũng có đủ dũng khí như hắn. Giống như Lý Thiết, những người được kết nạp vào đây, sau khi có được thân phận công dân chính thức, thường có hai biểu hiện. Một là cảm thấy cuộc sống hiện tại so với trước đây đã tốt hơn rất nhiều. Họ sẽ sống an nhàn, hài lòng với tình trạng này. Còn loại thứ hai là sau khi chứng kiến sự phát triển của Đại Chu, họ sẽ bắt đầu mong muốn tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính mình. Lý Thiết vì muốn lập công mà sốt ruột, không nghi ngờ gì, đó chính là thuộc về sự vội vã của hắn. Tuy nhiên Lý Sách lại không hề chán ghét thái độ này. Dù sao đó cũng là lòng cầu tiến, nếu mọi người chỉ an phận với hiện trạng, không cố gắng vươn lên, thì làm sao có thể tiến bộ được. Tuy vậy, lúc này Lý Sách rõ ràng cũng không có ý định cho Lý Thiết một câu trả lời rõ ràng. Sau khi nhìn vào đôi mắt của hắn, Lý Sách chỉ lạnh nhạt nói một câu, đi xuống đi. Câu trả lời này khiến Lý Thiết cảm thấy một chút thất vọng, không đạt được kết quả như mong muốn, làm cho lòng hắn có chút phiền muộn. Nhưng sau khi trải qua thời gian dài huấn luyện quân sự, Lý Thiết tự nhiên hiểu rằng, ở Đại Chu, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân. Nếu vi phạm quy tắc thép này, binh sĩ sẽ bị trừng phạt. Vì thế, hắn cũng không có ý định tìm Lý Sách để cầu xin phạt. Vậy nên, hắn chỉ có thể trong lòng dầu dĩ nói một tiếng, phải, rồi lặng lẽ lui xuống. Cùng lúc đó ở thần điện của Tích Dịch, khi nhận được tình báo mới nhất từ phía nam tiền tuyến, đại tế tự lập tức bị giật mình. Thế nào, ngươi nói lại lần nữa. Những người dưới quyền vừa mới báo cáo tình hình tiền tuyến của Tích Dịch, chưa bao giờ thấy đại tế tự thất thố như vậy, họ thật sự bị cú sốc này làm cho giật mình. Nhưng rất nhanh, đại tế tự đã lấy lại tinh thần, kiên trì yêu cầu báo cáo lại một lần nữa về những sự kiện xảy ra ở tiền tuyến. Bẩm báo đại tế tự, quân bán nhân đột nhiên xuất hiện ở phía nam, giao chiến với thử nhân trên chiến trường, còn vừa chiến đấu vừa hô lớn, nói rằng hậu phương chúng ta đã bị một thế lực khác tấn công. Lời của người dưới chưa nói xong, thì đã nghe thấy một tiếng bang vang lên. Đại tế tự dùng cái chén nhỏ bằng kim loại theo kiểu cổ đại ném mạnh xuống đất. Chiếc chén nhỏ bằng kim loại này được chế tạo từ công nghệ cổ xưa, là dụng cụ mà đại tế tự yêu thích nhất. Bình thường khi dùng chén này để uống nước, hắn coi đó như bảo bối. Nhưng bây giờ, bảo bối đó bị nện xuống đất, có thể thấy tâm trạng của đại tế tự đã tồi tệ đến mức nào. Tích dịch nhân và thử nhân là kẻ thù truyền kiếp. Mối thù giữa hai bên có thể kéo dài qua nhiều thế hệ, thậm chí có thể nói là một phần trong lịch sử của nền văn minh cổ đại. Một thời đại kết thúc, thậm chí cả thế giới có thể bị hủy diệt, nhưng hai tộc này vẫn không thể buông bỏ mối thù này. Trong suốt bao nhiêu đời chiến tranh không ngừng giữa họ, mối hận thù giữa hai bên càng ngày càng sâu, và họ cũng không có ý định dừng lại. Hiện tại, hai bên vẫn đang giao chiến dữ dội. Dù cho cuối cùng chẳng ai có thể đánh bại hoàn toàn đối phương, nhưng chỉ cần có cơ hội, họ sẽ không ngừng cố gắng giết chết nhau. Và giờ đây, sự xuất hiện bất ngờ của bán nhân mã ở phía nam chiến trường, cùng với những lời tuyên dương vang dội từ họ, rõ ràng đã thêm nhiên liệu vào cuộc chiến giữa hai tộc này, khiến cho mối thù giữa họ càng trở nên gay gắt. Đại tế tự không biết đã bao lâu, cảm xúc của ông mới dần bình tĩnh trở lại. Ông không thể ngờ rằng những bá nhân mã này lại không đến gần khu vực Bình Nguyên mà lại quay ngược lại chiến trường phía Nam. Thật khó hiểu vì Soros đã phái đội tuần tra suốt mà không phát hiện ra tung tích của bá nhân mã. Hóa ra bọn chúng đã sớm rời khỏi khu vực này. Tuy nhiên, càng nghĩ kỹ về chuyện này, đại tế tự lại càng cảm thấy không đúng. Mặc dù trước đây họ và bá nhân mã vẫn giữ một mối quan hệ không xâm phạm lẫn nhau, nhưng ít nhất cũng phải có chút hiểu biết cơ bản về nhau. Khi nghĩ đến đây, đại tế tự vô tình liên tưởng đến những hành động kỳ lạ của bá nhân mã gần đây. Càng nghĩ, ông càng cảm thấy bất ổn, và cuối cùng sự chú ý của ông dừng lại ở thế lực đối diện trên chiến trường. Chẳng lẽ thế lực đối diện đứng sau bá nhân mã và đang giở trò quỷ? Đại tế tự càng nghĩ càng thấy đây có thể chính là nguyên nhân. Kể từ khi bá nhân mã tiếp xúc với thế lực đối diện, mọi chuyện đều trở nên bất thường. Điều này khiến ông càng quyết tâm không để bá nhân mã tiếp tục liên lạc với thế lực đối diện. Tuy nhiên, lúc này không phải là lúc suy nghĩ về chuyện này. Điều quan trọng nhất lúc này là ông cần đưa ra quyết định về tình hình ở tiền tuyến. Bẩm báo đại tế tự, sau khi những bá nhân mã này truyền tin tức ra ngoài, thế công của thử nhân có vẻ chậm lại. Theo báo cáo từ thuộc hạ, hai ngày trước, bên phía thử nhân gần như không có bất kỳ động tĩnh gì. Nghe báo cáo từ tích dịch nhân, đại tế tự trong lòng thầm cười lạnh, những thử nhân kia có thể nào có ý tốt, chắc chắn là họ đang âm thầm tính toán điều gì đó. Cùng lúc đó, tại chiến trường phía nam, bá nhân mã nhất tộc đang ở một nơi nào đó, trong lúc chiến đấu sáng tỏ, đồng thời vén lên những bí mật mà tích dịch nhân đã cố gắng giấu kín từ trước. Họ nhanh chóng tận dụng thời gian để trốn thoát. Bọn họ vốn không có đủ sức mạnh để đối đầu trực diện với quân đội chính, quy mạnh mẽ của tích dịch nhân. Một khi bị bắt, tỷ lệ sống sót gần như là không có. May mắn thay, tích dịch nhân hoàn toàn không ngờ rằng bọn họ sẽ xuất hiện. Lại thêm lúc ấy trên chiến trường, tích dịch nhân đang tập trung chiến đấu ác liệt với thử nhân, không có đủ lực để đuổi theo, giúp bán nhân mã thoát khỏi nguy hiểm. Sau khi xác nhận không có động tĩnh gì từ phía sau, đảm bảo không có kẻ truy đuổi, Joseph nhẹ nhõm thở phào. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trinh sát, anh nhanh chóng chạy đến để báo cáo với Derek. Trên đường đi, bọn họ lang thang, trạng thái có vẻ bẩn thỉu và hơi lộn xộn. Tộc trưởng, ta đi kiểm tra qua, mấy thử nhân không có dấu hiệu động tĩnh gì. Liệu bọn họ không tin chúng ta sao? Nghe vậy, Derek nhíu mày, lập tức trả lời, chúng ta không cần quan tâm đến bọn họ tin hay không, chỉ cần làm đúng những gì chúng ta phải làm là được. Lúc này, tất cả hành động của bán nhân mã nhất tộc đều là do Chu Tự an bài. Khi Chu Tự và Derek cùng nhau bàn luận về tình hình, ông đã đưa ra giả thiết rằng tích dịch nhân có thể sẽ hành động. Cùng lúc đó, Chu Tự cũng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch cho tình huống này. Khi tích dịch nhân bắt đầu hành động và bán nhân mã nhất tộc thành công phá vây, họ sẽ hướng về chiến trường giữa tích dịch nhân và thử nhân. Ở đó họ sẽ báo cho thử nhân về tình huống của tích dịch nhân, giúp thử nhân nhận thấy cơ hội tiêu diệt đối phương. Với việc thử nhân là kẻ thù của tích dịch nhân, chắc chắn thử nhân sẽ không bỏ qua cơ hội tiêu diệt hoàn toàn tích dịch nhân. Từ đó, áp lực trên bán nhân mã sẽ giảm bớt, vì thử nhân sẽ tiếp tục tấn công mạnh mẽ. Dù thử nhân không hành động ngay lập tức, chỉ cần họ phát tán thông tin này, tích dịch nhân sẽ cảm thấy căng thẳng và lo sợ. Dù sao, thì tích dịch nhân luôn sợ bị lơ là, không dám chủ quan. Tộc trưởng, khi nào chúng ta mới cùng đại chu quân tụ hợp? Joseph hỏi, nháy mắt hai lần. Sau một thời gian lang thang, anh bắt đầu nhớ đến sự thoải mái của đại chu, nhất là cái giường khô ráo và những món ăn ngon. Derek hiểu ngay suy nghĩ của Joseph, trong lòng cũng thầm lặng một hồi. Hiện tại tích dịch nhân chắc chắn đang truy lùng chúng ta khắp nơi. Nếu chúng ta chạy về phía quân đội đại chu, chẳng phải là muốn tự tìm cái chết sao? Vậy giờ phải làm sao? Joseph hỏi. Đối mặt với vấn đề này, Derek không đưa ra câu trả lời. Còn có thể làm gì được nữa? Chỉ có thể xuống khỏi đó rồi di chuyển khi có cơ hội. Thật ra, từ khi bọn họ, đội bán nhân mã, dựng thôn xóm ở đây, cuộc sống lưu lạc kiểu này, bọn họ đã lâu không phải trải qua. Thời gian này thật sự không dễ chịu, nhưng bọn họ không có lựa chọn khác. Cùng lúc đó, trong doanh trại của thử nhân, một tên lính đứng trên hai chân, nhìn có vẻ giống như một con chuột lớn với lớp lông xám đen che kín, đang cảm thấy nghi hoặc vì mệnh lệnh mới nhất từ cấp trên. Đầu lĩnh, tại sao chúng ta không tăng cường thế công? Ngài có phải cảm thấy bọn bán nhân mã đang lừa dối chúng ta không? Tên thử nhân hỏi, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Di Khung, người đang ngồi trên ghế chỉ huy, đầu buộc đầy những sợi dây băng màu xám bẩn thỉu, chỉ để lộ đôi mắt. Không cần nói nhiều, tên thử nhân này chính là Di Khung, tổng tư lệnh đại quân thử nhân. Đối mặt với câu hỏi của thuộc hạ, Di Khung chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi mở miệng, lộ ra hàm răng sắc nhọn như lưỡi dao. Chúng ta coi như tin vào tin tức đó, đám thần làn chủ lực kia đang ở đây. Trong tình huống này, bọn chúng cũng bị các địch nhân khác tấn công, nhưng vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ có thể giải thích bằng một lý do. Lý do đó là gì? Tên lính kia hỏi, mắt vẫn dõi theo Di Khung. Đó là bởi vì địch nhân bên kia thực lực yếu, chưa đủ sức để gây ra mối đe dọa đủ lớn đối với tích dịch nhân. Tích dịch nhân không chỉ phải đối mặt với chúng ta, mà còn phải chống lại các thế lực khác xâm lược. Trong khi chiến đấu với chúng ta, họ vẫn còn dư sức để kháng cự. Di Khung dừng lại một lúc rồi tiếp tục, quay sang nhìn thuộc hạ của mình. Nếu ngươi là tích dịch nhân, ngươi sẽ làm gì? Di Khung hỏi. Tên thử nhân ấy bắt đầu tự lẩm bẩm, rồi chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình. Nếu là tôi sẽ tiêu diệt cái thế lực yếu nhất trước, rồi sau đó tập trung lực lượng để đánh lại các thế lực mạnh hơn. Đúng vậy, Di Khung nói, nụ cười trên mặt ngày càng sâu. Nếu thế lực yếu đó vẫn chưa bị loại bỏ, thì chứng tỏ chúng dù không mạnh nhưng vẫn có chút sức lực. Tích dịch nhân muốn xử lý bọn chúng, chắc chắn phải điều động quân lực. Và nếu tích dịch nhân điều quân đi, quân đội bên đó sẽ yếu đi. Lúc đó chính là cơ hội của chúng ta để hành động. Di Khung kết luận, vẻ mặt đầy sự nhăm hiểm. Tích dịch nhân có thêm một kẻ địch, và đương nhiên Di Khung rất vui mừng vì điều này. Nhưng điều đó không có nghĩa là sau khi biết được tin tức này, hắn sẽ không tiếp tục cường công. Mục đích chính của tất cả những hành động này vẫn là lấy lợi ích của thử nhân làm ưu tiên hàng đầu. Xét từ góc độ này, Di Khung cũng không ngại tích dịch nhân điều binh để đối phó với kẻ địch. Càng nhiều binh lực của đối phương, càng giúp giảm bớt áp lực cho phía mình. Vào thời điểm này, cuộc chiến đang diễn ra xung quanh, thế lực của phe mình rõ ràng đã có tính toán riêng. Tuy trong lúc này tích dịch nhân lại đang ở trong tình huống hết sức khó khăn, bị kẹp giữa hai thế lực đối địch. Bất kể họ chọn con đường nào, họ đều phải đối mặt với nguy hiểm to lớn, nhưng lại không còn thời gian để do dự, vì cục diện hiện tại khiến họ không thể kéo dài thêm được nữa. Đầu lĩnh, chúng ta phái trinh sát đã phát hiện một bộ phận quân đội tích dịch nhân đang lén lút rút lui khỏi tiền tuyến. Khi nghe tin này, người thân cận của thử nhân không giấu được sự phấn khởi trong giọng nói. Di Khung, sau một thoáng vui mừng, nhanh chóng trở lại vẻ bình tĩnh vốn có. Đừng nóng vội để bọn chúng rút lui thêm vài ngày nữa. Thử nhân không phải là kẻ ngu xuẩn, họ luôn là những kẻ xảo quyệt. Dưới sự chỉ đạo của Di Khung, toàn bộ đàn chuột lại ẩn mình suốt 5 ngày. Sau 5 ngày, vào ban đêm, thử nhân bất ngờ bộc phát. Một đám nô lệ thử nhân lao ra khỏi màn đêm, nhanh chóng tiến về phía tiền tuyến của tích dịch nhân. Khi phát hiện ra cuộc tập kích, quân tích dịch nhân lập tức ra khỏi nơi đóng quân, cảnh báo vang lên bốn phía, và một lượng lớn bộ binh tích dịch nhân xông ra nghênh chiến, vùng vũ khí tấn công đám nô lệ thử nhân, bắt đầu cuộc tàn sát. Tuy nhiên, đến lúc này, rõ ràng là những nô lệ thử nhân không phải đối thủ của tích dịch nhân, từng người bị giết không ngừng. Tuy vậy, trên gương mặt quân tích dịch nhân cũng không hề có bất kỳ dấu hiệu vui mừng nào, bởi vì họ biết chiến đấu lâu dài với thử nhân đã khiến họ rõ ràng nhận ra đây chỉ là mới bắt đầu. Những kẻ mà họ giết lúc này chỉ là những nô lệ thuộc tầng lớp thấp nhất trong thử nhân, được gọi là nô lệ thử nhân. Số lượng nô lệ thử nhân này chiếm khoảng 70% trong toàn bộ tộc thử nhân. Những thử nhân bình thường và những kẻ cầm quyền trong tộc không hề quan tâm đến tính mạng của những nô lệ này. Mỗi khi chiến tranh bùng nổ, họ sẽ cho những nô lệ này tạo thành thử triều, thực hiện các cuộc tấn công tự sát. Nguyên nhân căn bản là vì thử nhân là một chủng tộc đặc biệt có khả năng sinh sản, nhưng cũng chính vì vậy mà chúng rất dễ phát sinh những vấn đề, khiến cho chúng trong điều kiện bình thường không đủ khả năng cung cấp lương thực cho cả một tộc đàn. Để giảm bớt áp lực về lương thực cho cả tộc, mỗi khi số lượng dân số quá đông, họ sẽ lập tức phát động chiến tranh. Mục đích là để những nô lệ thử nhân thông qua hình thức tự sát chiến đấu, mà vừa lúc đó cũng ép đối thủ tích dịch nhân phải đối mặt với một cuộc chiến sống còn. Đồng thời, phương thức này cũng giúp làm dịu đi áp lực lương thực nội bộ của họ. Từ góc độ của thử nhân, đây có thể coi là một chiến lược, một công đôi việc. Nhưng từ góc độ của tích dịch nhân, phương pháp tự sát chiến đấu này rõ ràng là vô cùng đáng sợ. Mặc dù những nô lệ thử nhân vì lâu dài thiếu thốn lương thực mà sức chiến đấu rất yếu, nhưng số lượng quá đông của chúng thực sự như một biển người không thể ngừng lại. Mỗi lần giao chiến với thử nhân, cuộc chiến kéo dài đến cuối cùng đều là cuộc chiến ý chí. Và lúc này, cuộc chiến đấu về ý chí vừa mới bắt đầu. Đứng đại hậu phương của phe mình, nhìn ra xa nơi thử chiều bùng phát, Trích Cung tuy bề ngoài rất chấn định, nhưng trong lòng lại vô cùng phấn khởi. Suốt bao năm qua, hai tộc đã đối đầu với nhau không biết bao nhiêu lần, và dù có thắng bại, không ai có thể tiêu diệt hoàn toàn đối phương, không ai có thể triệt để đánh bại và giết tận đối thủ. Nhưng lần này, có lẽ đây là cơ hội duy nhất để thử nhân đánh bại hoàn toàn Tích Dịch nhân, có thể tiêu diệt họ một lần và mãi mãi. Nghĩ đến cơ hội này sắp rơi vào tay mình, Trích Cung không khỏi cảm thấy phấn chấn. Thậm chí hơi thở của hắn cũng trở nên gấp gáp hơn. Nếu lần này thành công, địa vị của hắn trong tộc sẽ nhanh chóng vươn lên, và hắn thậm chí có thể nắm được chức tộc trưởng trong tay. Cảm thấy được sự khả thi của cơ hội này, Trích Cung gần như muốn cười lớn. Tuy nhiên, hắn cũng biết rằng hiện tại không phải là lúc để vui mừng. Chiến thuật của thử nhân là chiến thuật tiêu hao, mà chiến thuật tiêu hao này chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian. Trước đây, Trích Cung không bao giờ lo lắng về việc chiến đấu kéo dài quá lâu. Nhưng giờ đây hắn bắt đầu lo lắng, dù sao, thời gian kéo dài thì biến số càng lớn, mọi thứ sẽ càng khó kiểm soát. Suy nghĩ đến đây, Trích Cung không nhịn được ra lệnh cho bộ hạ thổi kèn lệnh, ra hiệu cho thử triều tăng tốc tấn công. Trong tiếng kèn vang lên, thử triều càng thêm mạnh mẽ, một đợt sau tiếp nối đợt trước, không ngừng lao về phía quân Tích Dịch. Những nô lệ thử nhân, dù thể hiện sự tích cực như vậy, nhưng không phải vì họ yêu tộc đàn. Thử nhân từ trước đến nay, không phải là một tộc có tinh thần cống hiến vì tộc đàn, đặc biệt là khi tộc đàn đã gọi họ đi chết. Nô lệ của thử nhân có thể biểu hiện ra thái độ tích cực như vậy, bản chất chính là vì cái ăn. Khi họ lao vào tấn công Tích Dịch nhân, họ sẽ ngay lập tức bắt đầu gặm nhấm thịt và máu của đối phương, chỉ trong chớp mắt là có thể ăn sạch một Tích Dịch nhân chỉ còn lại xương. Đối với những nô lệ này, đó chẳng là gì cả. Phải biết rằng khi bọn họ đang đói và tức giận, chỉ cần một đồng tộc sơ hở, họ sẽ không ngần ngại mà ăn thịt đối phương cho đến khi không còn gì. Đó chính là bản chất của thử nhân. Khi thế công của thử chiêu mạnh mẽ, đội hình của Tích Dịch nhân dần dần lộ rõ sự suy yếu, gần như không thể chống đỡ được nữa. Cảnh tượng này khiến Trích Cung càng thêm phấn khích, đồng thời thúc giục hắn đẩy mạnh thế công. Tuy nhiên, sau vài lần tiếp cận, khi thấy đội hình Tích Dịch nhân vẫn đang cứng cỏi chống đỡ, Trích Cung dần dần cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ngay lúc này, từ cánh trái chiến trường vang lên một loạt tiếng kèn, làm tim Trích Cung co lại. Hắn vội vàng quay lại, chỉ thấy một đội Tốc Long kỵ binh quy mô lớn đang xông thẳng vào chiến trường. Mục tiêu của họ rõ ràng là trận địa của thử nhân. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Trích Cung lập tức thay đổi. Đám thối thần làn đáng chết. Tới mức này, Trích Cung đã hiểu ra, những Tích Dịch nhân kia căn bản không hề rời khỏi tiền tuyến, mà hành động rút lui của họ chỉ là giả vờ để lừa gạt bọn hắn. Trong bộ tộc thử nhân, thử triều không chỉ được dùng để tấn công mà còn có thể dùng để phòng thủ. Nhưng bây giờ, vì Trích Cung liên tục thúc giục, thử triều của hắn đã hoàn toàn đẩy mạnh, ép sát đến trận địa của Tích Dịch nhân. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là vị trí của hắn đã không còn được thử triều bảo vệ. Dưới sự tính toán của đại tế tự, quân đội thử nhân đã bị tấn công bởi Tốc Long kỵ binh, khiến hậu phương của họ bị thiệt hại nặng nề. Họ phải rút lui, và tiếp theo đó, tình hình càng trở nên tồi tệ như một thủy triều dâng lên, tràn ngập khắp nơi. Giống như khi Tích Dịch nhân gặp phải nạn, thử nhân cũng không dễ dàng bỏ qua bọn họ. Lúc này, thử nhân bị trọng thương, và Tích Dịch nhân chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Khi trời chưa sáng, tiếng kèn tấn công đã vang lên. Các binh sĩ Tích Dịch nhân dẫm lên thi thể thử nhân, vầm lên và bắt đầu tấn công mạnh mẽ. Lúc này, thử nhân vừa mới bị trọng thương, tình cảnh của họ đã rất tồi tệ. Trước sự tấn công của quân đội Tích Dịch nhân, họ không chỉ khó lòng tập hợp lại, mà ngay cả việc duy trì trật tự cũng rất khó, đành phải rút lui. Dù vậy, Tích Dịch nhân không có ý định dừng lại mà tiếp tục truy kích không ngừng. Sau bao nhiêu năm làm đối thủ, cả hai bên đều muốn tìm ra cơ hội để tiêu diệt đối phương. Nếu một bên bị bắt, chắc chắn sẽ không thoát được cái chết. Họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay. Trong quá trình này, thử nhân bộc lộ rõ ràng sự thất bại khi quân đội họ tan rã. Để ngăn cản Tích Dịch nhân tiếp tục truy kích, Trích Cung, người đứng đầu, đã ra lệnh cho quân đội thử triều hy sinh, chặn đường của quân địch. Cách làm thô bạo này tuy hiệu quả, nhưng cũng không thể không trả giá. Dù thử nhân tạm thời ngăn chặn được Tích Dịch nhân, nhưng tổn thất nhân mạng của họ lại tăng lên chóng mặt. Tích Dịch nhân không hề quan tâm đến số phận của nô lệ thử nhân. Nhưng như đã nói trước, nô lệ thử nhân là phần hạch tâm cấu thành quân đội của họ. Việc tử vong của số nô lệ này có thể giảm bớt áp lực lương thực cho thử nhân, nhưng nếu mất đi quá nhiều, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chiến đấu của họ. Tuy nhiên vào thời điểm này, Trích Cung không còn cách nào khác ngoài việc dồn hết sức lực để bảo toàn tính mạng của mình. Còn những vấn đề khác đành phải đợi khi qua được cơn nguy hiểm này rồi giải quyết sau. Với sự căm phẫn và quyết tâm, Tích Dịch Nhân tấn công vô cùng mạnh mẽ, tiếp tục truy kích không ngừng, và cuối cùng đã công phá được xào huyệt đầu tiên của Thử Nhân. Đây là một sự kiện chưa từng xảy ra trong suốt gần trăm năm qua của hai tộc. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lớn này, tinh thần của quân đội Tích Dịch Nhân càng trở nên phấn chấn, tiếp tục đẩy mạnh cuộc tấn công. Tuy nhiên, mặc dù có thể tạm thời quên đi mệt mỏi, nhưng trạng thái này không thể kéo dài mãi mãi. Trên thực tế, sau khi công phá được một xào huyệt của Thử Nhân, do áp lực truy kích kéo dài với cường độ cao, tình trạng của đại quân Tích Dịch Nhân bắt đầu suy yếu. Sau đó họ cố gắng tổ chức hai đợt tấn công nữa, nhưng kết quả cũng không mấy khả quan. Sau khi hiểu rõ tình huống, đại tế tự quyết định dừng lại. Ông ra lệnh cho đại quân Tích Dịch Nhân tạm thời ngừng tấn công, đóng quân để chỉnh đốn lại. Trong giai đoạn hiện tại, dù chiến tích có tốt xấu lẫn lộn, nhưng đối diện với Thử Nhân, họ đã chịu tổn thất nặng nề, sĩ khí giảm sút, và trong thời gian ngắn, đối phương chắc chắn sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dưới tình huống này, nếu đại tế tự không quan tâm đến trạng thái của binh sĩ dưới trướng và tiếp tục ép buộc tấn công, rất có thể sẽ gặp khó khăn trong chiến đấu, làm giảm sĩ khí của chính quân đội mình. Do đó việc đầu tiên là cho các binh sĩ vừa tham chiến được nghỉ ngơi, chỉnh đốn lại trạng thái, rồi sau đó tìm kiếm cơ hội mới là cách làm khôn ngoan. Cùng lúc đó, trong một góc sâu của xào huyệt Thử Nhân, Jikum đang bị trói vào một cây cọc gỗ. Trước mặt hắn là một thử nhân, với đôi móng vuốt còn lớn và sắc bén hơn các thử nhân bình thường. Chỉ trong chốc lát, móng vuốt của đối phương đã đâm vào cơ thể Jikum. Máu tươi bắn tung tóe, vương vãi lên mặt đối thủ. Khi móng vuốt xé nát da thịt, một cơn đau đớn lan tỏa trong cơ thể khiến Jikum không thể không run rẩy. Nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, không phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trước mặt hắn là tộc trưởng của bộ tộc Lợi Trảo, người mà cả tộc đàn đều gọi theo tên của hắn. Jikum, người sẽ không có cơ hội lần sau đâu. Ta nghĩ người hẳn là hiểu rõ ý của ta. Tiếng nói âm lãnh vang lên, trong khi móng vuốt của hắn không ngừng khuấy động trong cơ thể Jikum, khiến hắn nhiều lần suýt không kìm chế nổi. Đừng quên, lúc trước khi người thất bại trong việc tranh giành chức tộc trưởng và suýt bị giết, chính ta đã cứu mạng ngươi. Đang nói, đối phương rút móng vuốt ra khỏi cơ thể Jikum, mang theo một vòi máu tươi. Đồng thời hắn vung tay lên, móng vuốt bé nhọn cắt đứt dây thừng buộc Jikum, cũng cắt luôn cả sợi dây băng quấn quanh đầu hắn. Dưới lớp dây băng, bây giờ chỉ còn lại một cái đầu lâu hư thối, màu tím đen, ngay lập tức bại lộ trong không khí. Ta cứu ngươi, không phải để ngươi mang lại tổn thất cho ta, ngươi phải hiểu rõ ý của ta. Lúc này, nghe lời nói bé nhọn từ đối phương, Jikum không dám phản kháng, chỉ cúi đầu thật thấp. Lợi Trảo nhìn hắn một cái, liếm vết máu trên móng vuốt rồi nói, lần sau ngươi phải mang đầu Tích Dịch Nhân tới đây, hoặc là mang chính đầu ngươi tới, cút đi. Trong tiếng quát lớn của Jikum, hắn nhanh chóng nắm lấy dây băng rơi trên mặt đất và lập tức lùi ra ngoài. Cùng lúc đó, tại tiền tuyến Đại Chu, một vòng tiếp tế mới vừa được chuyển đến. Ngoài việc bổ sung thêm lương thực và vật tư cho quân đội tiền tuyến, còn có một lượng lớn tên nỏ cỡ lớn và một khung nỏ ba cung mới được chế tạo, cùng với nhóm đằng giáp và nhóm lân giáp mới nhất. Dường như, đến lúc này, đằng giáp vẫn là loại giáp ưu tiên cho các binh sĩ tinh nhuệ, còn lân giáp thì được cấp phát cho các binh sĩ bình thường. Như vậy, quân đội Đại Chu giờ đây mới chính thức có đủ trang bị giáp phục hoàn chỉnh, giúp họ có thêm lòng tin để đối mặt với chiến đấu sắp tới. Tuy nhiên, là chỉ huy của tiền tuyến, Lý Sách hiện tại không có ý định chủ động phát động tấn công. Lực lượng chiến đấu chủ yếu ở tiền tuyến của họ vẫn là kỵ binh, và việc tấn công có nghĩa là họ sẽ phải vào khu vực rừng mưa, nơi mà kỵ binh gần như không thể phát huy tác dụng. Trong hoàn cảnh đó, việc tấn công sẽ không có lợi thế gì, và vì vậy, Lý Sách quyết định tạm thời không mạo hiểm tấn công. Vì vậy, nhiệm vụ chính của ông lúc này vẫn là giám sát khu vực đóng quân này, chờ đợi cho đến khi các binh sĩ đã được huấn luyện hoàn tất và sẵn sàng tới hỗ trợ tiền tuyến. Sau khi lực lượng mới sẵn sàng, các hoạt động tiếp theo có thể từ từ triển khai. Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra như kế hoạch của Lý Sách. Chỉ sau một tuần, ngoài Bình Nguyên, quân Tích Dịch Nhân bắt đầu có động tĩnh. Những con thuẫn giáp long khổng lồ xuất hiện và tiến vào khu vực Bình Nguyên. Lính ác của Đại Chu lúc này cho rằng đối phương có thể sẽ tiến hành hành động tương tự như lần trước. Ngay khi đó, một cơn động tĩnh lại vang lên từ trong rừng mưa, và lần lượt những con thuẫn giáp long thứ hai, thứ ba và thứ tư lần lượt xuất hiện trước mắt họ. Tình huống khẩn cấp, tin tức được nhanh chóng truyền đến Lý Sách. Sau khi nghe, sắc mặt của Lý Sách lập tức biến đổi. Lại có tới bốn con cự thú sao? Lý Sách ngập ngừng một lúc, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Nếu Tích Dịch Nhân trước đây đã có bốn con, thì lúc đó không thể chỉ phái một con đi ra, ba con còn lại phải ở nơi khác. Nói cách khác, chúng đã được điều động từ nơi khác đến. Liệu có phải là từ chiến trường với Thử Nhân không? Nghĩ đến đây, Lý Sách sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng. Theo thông tin trước đó, Tích Dịch Nhân và thử nhân đã giao chiến rất ác liệt. Theo lý thuyết, Tích Dịch Nhân không thể có dư lực để điều binh trở về. Vậy nếu bây giờ lại triệu hồi thêm binh lực, điều này có nghĩa là thử nhân đã bại rồi. Suy nghĩ quay cuồng, Lý Sách nhanh chóng đưa ra kết luận này, và trái tim hắn như bị bóp chặt lại. Đây rõ ràng không phải là một tin tốt đối với họ. Tuy nhiên, Lý Sách hiển nhiên không có thời gian để lo lắng về vấn đề này. Lúc này điều quan trọng là phải nghĩ cách đối phó với mối đe dọa ngay trước mắt. Lệnh đầu tiên được đưa ra ngay lập tức, truyền lệnh xuống để hậu cần bộ đội mang vật tư di chuyển. Khi lần đầu đối mặt với con cự thú khổng lồ này, Lý Sách đã thiếu kinh nghiệm, nhưng bây giờ đã có kinh nghiệm. Dù con thú này rất lớn, nhưng nếu tính đến hiệu quả di chuyển của chúng, chỉ cần hậu cần bộ đội mang theo vật tư di chuyển, những con cự thú này cơ bản là không đuổi kịp. Với cách này, họ có thể dễ dàng tránh được tổn thất vật tư, và sau đó chỉ cần tiêu diệt hoàn toàn nơi đóng quân của Tích Dịch Nhân. Dù sao, đây không phải là lần đầu tiên đối với tình huống này, Lý Sách cũng đã có ít nhiều kinh nghiệm rắn giỏi. Nhưng khi chuẩn bị triển khai kế hoạch, đầu óc hắn bất chợt chuyển động ngoài nhận ra một điều không ổn. Nếu chiến trường lớn như vậy mà Tích Dịch Nhân vẫn không rút lui, liệu họ có thể phá hủy hoàn toàn nơi đóng quân của họ rồi bỏ đi không? Khu vực này vốn dĩ là do họ từ tay Tích Dịch Nhân giành lại, và chính vì chiếm được khu vực này, Đại Chu mới có thể an toàn đưa tiếp viện qua năng lượng thông đạo. Một khi khu vực này bị Tích Dịch Nhân giành lại thì sẽ rất rắc rối. Nghĩ tới đây, Lý Sách biết rằng kế hoạch thối rữa của mình phải hoãn lại. Kèn lệnh thổi lên, kỵ binh bắt đầu di chuyển nhanh chóng, và hành động tiếp theo cùng với việc mở rộng nỏ binh đội cũng được triển khai. Dựa vào những chiếc nỏ mà họ đã thu được trước đó, bây giờ đội nỏ binh đã có được đội nỏ thứ 7. Ban đầu nghĩ rằng nỏ binh của bộ đội giờ đây chiến lược đã mạnh mẽ hơn, nhưng sau đó lại để cho họ gặp phải những con quái vật lớn đã phá hủy tuyến phòng thủ của họ trước đó, chắc chắn sẽ khiến đối phương không thể về được. Hiện tại, tình hình lại khác, đối phương trực tiếp mang theo nhà cửa, mang theo người đến. Bốn con quái vật lớn xuất hiện, chỉ trong chớp mắt đã khiến đội nỏ binh cảm thấy không biết phải làm thế nào. Khi di chuyển đến gần, Lý Sách dù đang giữ khoảng cách an toàn, vẫn có thể nhìn rõ hành động của đối phương. Không thể không nói, một con thuẫn giáp long cỡ lớn đã đủ tạo ra áp lực rất mạnh mẽ cho người khác, giờ đây đối diện với bốn con. Điều này càng minh chứng rõ ràng sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai bên, khiến Lý Sách cảm thấy run sợ. Thở dài một hơi, Lý Sách cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, và tiếp tục chú ý vào bốn con thuẫn giáp long. Bốn con thuẫn giáp long này được sắp xếp thành một hình thoi. Nhìn từ bên ngoài, tuy chúng có vẻ tương đồng, nhưng Lý Sách vẫn nhận ra con thuẫn giáp long đã bị đội nỏ binh tấn công trước đó. Mặc dù ba con còn lại cũng bị thương và giáp xác đã bị hư hỏng, nhưng vết thương do tên nỏ gây ra vẫn dễ nhận thấy. Khi xác nhận điều này, Lý Sách vừa đánh giá tình hình và một bên suy nghĩ về thông tin hữu ích trong đầu. Tình huống lúc đó, giáp xác bên ngoài của nó chắc hẳn đã gần như hư hỏng hoàn toàn, nhưng bây giờ lại có thể mọc lại. Nói cách khác, những con quái vật này dù bị phá hủy giáp xác vẫn có thể tái tạo. Điều này rõ ràng không phải tin tốt đối với bọn họ. Nhìn vào đội hình, rõ ràng là ba con quái vật ở phía trước giúp bảo vệ con còn lại phía sau. Phải chăng là vì giáp xác của con sau chưa mọc lại hoàn chỉnh? Lý Sách cảm thấy tình huống thực tế đúng như dự đoán của mình. Xem xét độ cứng của giáp xác thuẫn giáp long, nếu sau khi bị phá hủy, trong thời gian ngắn mà có thể mọc lại hoàn toàn, thì quả thật là một sự thay đổi quá kỳ lạ. Ngay khi Lý Sách đang suy nghĩ, ánh mắt nhạy bén của anh bắt gặp một bóng hình lắc lư trong đội hình hình thoi của thuẫn giáp long. Chú ý nhìn kỹ, Lý Sách lập tức nhận ra đó là đội quân Tích Dịch Nhân. Bốn con quái vật lớn đang bao vây đội quân Tích Dịch Nhân ở trung tâm, bảo vệ họ di chuyển. So với khi chỉ có một con thuẫn giáp long, tình hình hiện tại hoàn toàn khác biệt. Với thuẫn giáp long, nếu chỉ có một con, do tính linh hoạt và tốc độ của nó, về cơ bản không có khả năng bảo vệ hay yểm hộ cho quân đội. Tuy nhiên, khi số lượng thuẫn giáp long tăng lên 4 con, chúng có thể sử dụng thân thể to lớn của mình để bảo vệ và di chuyển quân đội Tích Dịch Nhân ở giữa. Đối phương sử dụng chiêu này khiến Lý Sách hoàn toàn nhận ra rằng, lần tấn công của Tích Dịch Nhân không chỉ đơn giản là muốn bình định khu vực tiền tuyến của họ. Bọn họ đang có kế hoạch chiếm lại vùng bình nguyên mà trước đó đã bị mất. Điều này liên quan đến toàn bộ chiến lược của Đại Chu. Làm sao Lý Sách có thể để cho họ lấy lại khu vực đã chiếm giữ trước đó? Sau khi nhận ra điều này, Lý Sách không cần chờ đợi đối phương thuẫn giáp long di chuyển đến khu vực tiền tuyến của mình. Ông lập tức ra hiệu cho nỏ binh bộ đội tiến vào, di chuyển theo cánh khu vực và tấn công vào phía sau của thuẫn giáp long. Tiếng nổ vang lên trong đêm tối, 70 tên nỏ lớn bay ra, đều trúng vào thân thể của thuẫn giáp long ở phía sau. Uy lực mạnh mẽ khiến giáp xác của nó bị phá vỡ, và những mũi tên kim loại xuyên qua huyết nhục của nó. Quả nhiên không sai, đầu thuẫn giáp long này, giáp xác chưa mọc hoàn chỉnh, trạng thái vẫn còn khá yếu. Lý Sách nhìn thấy điều này, trên mặt lộ rõ niềm vui. Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng lâu, Đội hình Thuẫn Giáp Long phía đối diện bắt đầu có sự thay đổi. Con Thuẫn Giáp Long ở phía trước đã giảm tốc độ, cản trở con Thuẫn Giáp Long phía sau. Đồng thời, con Thuẫn Giáp Long có giáp sát chưa hoàn chỉnh đã di chuyển sang vị trí bên kia của đội hình hình thoi. Nếu nhỏ binh bộ đội muốn tấn công nó, họ sẽ phải đi vòng qua và bao vây từ phía khác. Lúc này số lượng Thuẫn Giáp Long tăng lên, ảnh hưởng đối với chúng hoàn toàn rõ ràng, có thể thấy bằng mắt thường. Dựa vào tình hình hiện tại, vấn đề không còn là liệu chúng có thể tấn công hay không, mà là không thể làm được gì. Mặc dù tốc độ di chuyển của Thuẫn Giáp Long khá chậm, nhưng khoảng cách giữa chúng với nhau vẫn khá gần. Trong tình huống vừa lùi lại và tiến lên, dù có chậm đến mấy, chúng cũng sẽ không bị chậm trễ quá nhiều. Ngược lại, đối với nỏ binh bộ đội, sau khi thay đổi chiến thuật để tiếp tục tấn công, họ sẽ phải di chuyển vòng quanh rất lớn. Điều này rõ ràng không thực tế. Hiện tại, việc đối phương phân tán hỏa lực từ những đại gia hỏa đã trở thành một vấn đề không thể tránh khỏi. Lý Sách không thể vì tình hình này mà ra lệnh ngừng tấn công cho nỏ binh bộ đội. Dù sao, nếu không tấn công, những đại gia hỏa giáp sát kia sẽ không bao giờ bị phá hủy. Đây là một quá trình cần phải trải qua, kéo dài cuộc chiến. Xét về lâu dài, việc phá giáp những đại gia hỏa này có thể có lợi cho chiến đấu tiếp theo. Với suy nghĩ đó, Lý Sách ra hiệu cho nỏ binh bộ đội tiếp tục tấn công. Nhận lệnh, vòng tấn công thứ hai của nỏ binh nhanh chóng được bắn ra, nhưng kết quả lần này hoàn toàn khác biệt so với trước. Nói một cách đơn giản, mục tiêu mới là đại gia hỏa kia, và giáp sát của nó thể hiện rõ phòng thủ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với mục tiêu trước đó. Kết quả này khiến Lý Sách nhíu mày, suy nghĩ, có phải con đại gia hỏa này mạnh hơn nhiều, hay là chúng ta đã quá yếu khi đối phó với con kia trước đây? Trong khi Lý Sách đang kinh ngạc về độ cứng của giáp sát của đại gia hỏa, thì bên phía Tích Dịch Nhân, Soros cũng lại một lần nữa bị ba cung sàng nỏ làm cho kinh hãi. Đối với sức mạnh của ba cung sàng nỏ, các Tích Dịch Nhân thực ra cũng không có khái niệm rõ ràng. Họ chỉ biết rằng ba cung sàng nỏ đã phá hủy được giáp sát của Đại Tế Tự Tọa Kỳ. Nhưng điều này có thể chứng minh được điều gì? Nếu nói thẳng ra, giáp sát của Đại Tế Tự Tọa Kỵ không thể hoàn toàn đại diện cho toàn bộ quần thể Thuẫn Giáp Long. Giáp sát của Đại Tế Tự Tọa Kỵ trước đó cơ bản chưa từng trải qua chiến đấu. Dù sao, Đại Tế Tự sẽ không xông pha trận mạc, và trong tình huống bình thường, ông cũng sẽ không đem tọa kỵ của mình làm chiến đơn vị. Khi đã xác định được điều này, cần phải nói đến một đặc tính của giáp sát Thuẫn Giáp Long. Giáp sát của Thuẫn Giáp Long thực ra giống như sừng của chúng, càng sử dụng nhiều, vết chai trên tay càng dày. Thuẫn Giáp Long thực tế cũng là cùng loại. Khi giáp sát của Thuẫn Giáp Long bị phá hủy, chúng sẽ mọc lại giáp sát mới với độ cứng cao hơn trước. Nhờ vậy, trong suốt thời gian tác chiến trên chiến trường, Thuẫn Giáp Long sẽ liên tục bị công kích, giáp sát của chúng bị phá hủy rồi khôi phục, tạo thành một chu kỳ mà cường độ giáp sát ngày càng mạnh hơn. Dù cường độ này có giới hạn và không thể liên tục tăng mãi, nhưng rõ ràng nó không thể so với da mịn thịt mềm của đối phương. Tuy nhiên, Soros trước đây rất tự tin vào khả năng phòng thủ của Thuẫn Giáp Long, nhưng bây giờ sự tấn công của ba cung sàng nỏ lại mang đến cho hắn một cú sốc lớn. Ban đầu, theo kế hoạch của hắn, việc dựa vào độ cứng giáp sát của Thuẫn Giáp Long để duy trì phòng thủ, chỉ cần tiến lên trong yên tĩnh, rồi sau đó tiêu diệt quân địch là đủ. Nhưng giờ đây, tình huống đã có sự thay đổi rõ rệt. Nếu như công kích của đối phương vẫn có thể phá hủy giáp sát của Thuẫn Giáp Long, điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng tồn tại của quân đội trong chiến đấu tiếp theo. Soros đương nhiên không thể để đối phương tiếp tục làm như vậy. Tuy nhiên, giờ đây có muốn điều chỉnh chiến thuật hay không, không phải là điều Soros có thể tự quyết định. Trong lúc suy nghĩ nhanh chóng, Soros quay đầu nhìn về phía Đại Tế Tự, người đang nhíu chặt lông mày. Sau những thất bại trước đó, Đại Tế Tự cuối cùng không thể ngồi yên, tự mình ra chiến trường để giám sát chiến sự. Dù gọi là giám sát chiến sự, nhưng với sự có mặt của Đại Tế Tự ở đây, quyền chỉ huy cao nhất trong tay Soros đã gần như bị thay đổi. Soros, đó chính là vũ khí mà người đã nói trước đây phải không? Đúng vậy, không cần nói nhiều, vũ khí này có uy lực khiến Đại Tế Tự cũng phải giật mình. Đồng thời, trong lòng hắn cũng dâng lên một chút may mắn. May mắn là khi chiến sự với thử nhân đang bế tắc, hắn đã nhanh chóng điều binh, chuẩn bị tận dụng cơ hội này để diệt trừ quân đội Đại Chu ở đây. Giờ đây nhìn lại, quyết định này quả thực chính xác, loại tai họa này phải nhanh chóng diệt trừ. Nghĩ đến đây, Đại Tế Tự quyết đoán hạ lệnh cho Tốc Long kỵ binh tấn công vũ khí đối phương, phá hủy chúng. Lệnh được đưa ra, tiếng kèn tấn công vang lên. Khi Tốc Long kỵ binh xuất kích, Lý Sách bên này lập tức thay đổi sắc mặt. Lý Sách thực ra đã đoán trước tình huống này. Việc số lượng Thuẫn Giáp Long gia tăng đã báo hiệu cho hắn biết rằng viện quân Tích Dịch Nhân đang đến. Dưới tình hình này, các quân đội khác cũng chắc chắn sẽ tăng cường lực lượng và không thể chỉ điều ba đầu Thuẫn Giáp Long ra đây được. Lý Sách không ngờ rằng đội quân này lại nhanh chóng gia tăng quy mô như vậy. Nhìn lại, đội Tốc Long kỵ binh ít nhất đã gấp đôi số lượng trước đây. có thể lên đến gần 200 kỵ binh. Đây chính là thực lực của Tích Dịch Nhân sao? Lý Sách cắn chặt răng, trong lòng đầy nghi ngờ, không chần chừ, ông lập tức ra lệnh, truyền lệnh của ta, để đội nỏ binh rút lui, đồng thời giao cho Circle thiếu úy dẫn đầu tinh linh kỵ sĩ, phối hợp với kỵ binh ngăn chặn đội tốc long kỵ binh đang chuẩn bị tấn công. Ba cung nỏ là vũ khí rất giá trị, chế tác lại phức tạp và lâu dài. Nếu bị phá hủy, họ sẽ không thể đối phó với Tích Dịch Nhân hay Thuẫn Giáp Long, vì thế, Lý Sách phải ngăn chặn đội tốc long kỵ binh để tạo cơ hội cho đội nỏ binh rút lui. Lúc này, tốc long kỵ binh đang chiếm ưu thế về số lượng và sức mạnh. Để đối phó với họ, đội kỵ binh của Lý Sách cần phải hành động nhanh chóng. Kỵ binh tinh linh sẽ là yếu tố then chốt trong việc tạo ra một phòng tuyến. Giống như trước đây khi đối đầu với tốc long kỵ binh, trong lúc chiến mã chạy nhanh, tốc độ cao khiến cho đội kỵ binh của họ bị chia thành hai nhóm, tạo thành thế trận xung quanh tốc long kỵ binh, nhằm tấn công vào đội kỵ binh của đối phương. Đồng thời, Circle dẫn đầu đội tinh linh kỵ sĩ từ một bên, xông vào đối mặt với tốc long kỵ binh. Chỉ trong chớp mắt, hai đội kỵ binh va chạm dữ dội. Lớp chắn khí lưu của tinh linh không thể chịu nổi sức tấn công mạnh mẽ của kỵ binh, nhưng cũng đã giúp dẫn đầu tốc long kỵ binh phải đối mặt với một cuộc tấn công mãnh liệt, tạo ra một tai nạn liên hoàn trên chiến trường. Các kỵ binh tốc long ở phía sau cố gắng dùng tốc độ để thoát khỏi trận tai nạn này. Tuy nhiên, Chu Trọng Sơn không có ý định để họ dễ dàng thoát đi. Ông ra lệnh cho đội kỵ binh của mình thúc ngựa đuổi theo, hóa thành một lưỡi đao sắc bén, tấn công vào đội tốc long kỵ binh. Chỉ trong một thoáng, máu và thịt văng tung tóe, tiếng hét thảm thiết và tiếng hí của ngựa vang lên không ngừng. Đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ, Chu Trọng Sơn và đồng đội chiến đấu quyết liệt, gần như đặt mạng sống của mình vào cuộc đấu này. Tuy nhiên, dù đội của Chu Trọng Sơn có chiến đấu mạnh mẽ, thì so với tốc long kỵ binh, về thực lực tổng thể, họ không có nhiều lợi thế. Lúc này, khi đội tốc long kỵ binh có ưu thế về quân số, dù Chu Trọng Sơn có giành được chút ít lợi thế, muốn duy trì thế chủ động cũng trở nên gần như không thể. Nhờ vào sức mạnh quân đội, tốc long kỵ binh nhanh chóng ổn định đội hình và triển khai một vòng vây, bắt đầu phản công lại đội kỵ binh của Chu Trọng Sơn. Nhìn thấy tình hình ngày càng trở nên bất lợi cho bọn họ, đúng lúc này, ngoài bình nguyên, cát bụi mù mịt, từng đợt tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Tầm mắt cuối cùng dừng lại khi Diaz dẫn đầu bá nhân mã nhất tộc xuất hiện, giống như thần binh từ trên trời rơi xuống, xông vào chiến trường bình nguyên. Mặc dù Diaz không học qua binh pháp, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc ông biết phải làm gì lúc này. Ông không tiến thẳng đến chỗ tốc long kỵ binh để trợ giúp đại chu kỵ binh, mà quay lại trực tiếp nhắm mũi giáo vào vị trí hậu phương của đại tế tự. Chỉ một cái liếc mắt, ông đã nhận ra tình hình bên này. Đại tế tự sắc mặt đang thay đổi. Đã phái đội tuần tra đi đâu rồi? Để bá nhân mã xông vào mà không báo cáo gì sao? Soros trong lòng thầm lẩm bẩm, nhưng ngoài mặt thì không dám nói gì. Và lúc này, hắn chỉ nên im lặng, nghe theo chỉ huy của đại tế tự. Trong tộc Tích Dịch Nhân, đại tế tự có địa vị cao nhất, là người thay mặt thần linh nói chuyện với trần gian. Vị trí của ông ta rất quan trọng và công tác bảo vệ cũng phải thật cẩn thận. Quân đội của Tích Dịch Nhân đã tạo thành một trận hình xung quanh, bảo vệ đại tế tự ở giữa. Ngoài ra còn đặc biệt để lại 50 tên tốc long kỵ binh phòng trường hợp bất chắc. Trong tình huống bình thường, 50 tên tốc long kỵ binh dù số lượng ít, nhưng đối đầu với đại chu kỵ binh vẫn có thể chiến đấu một phen. Nhưng đối mặt với số lượng đông hơn của bản nhân mã, họ không có chút ưu thế nào. Đại tế tự nhận ra rằng chiêu này của bá nhân mã là muốn ép ông phải điều binh trở về nhằm giải quyết tình thế nguy hiểm của đại chu kỵ binh. Tuy nhiên, với tính cách của ông, làm sao có thể làm theo ý đối phương. Lần hành động này, mục tiêu chính của Tích Dịch Nhân là chiếm lại khu vực bình nguyên, tiêu diệt đại chu ở tiền tuyến. Còn bá nhân mã, trước mắt chỉ cần kiềm chế họ lại là đủ. Với suy nghĩ đó, đại tế tự không có ý định triệu hồi binh lực, mà truyền đạt một mệnh lệnh khác, cho bọn họ phát động sôi máu. Soros nhận lệnh, không nói gì thêm, lập tức ra hiệu cho binh sĩ Tích Dịch Nhân phát tín hiệu. Sau khi tín hiệu được xác nhận, 50 tên tốc long kỵ binh lập tức tiến lên. Đối mặt với tình huống thay đổi, sắc mặt họ biến đổi, sôi máu đối với họ là một chiêu cuối cùng. Khi phát động năng lực này sẽ dùng máu của chính họ làm nhiên liệu, biến nó thành sức mạnh tăng cường cho cơ thể họ, cho đến khi giọt máu cuối cùng bị đốt cháy. Vì vậy, đây là một chiêu không có đường lui. 50 tên tốc long kỵ binh không ngờ đại tế tự lại ra lệnh sử dụng chiêu này. Nhưng xét cho cùng, đối diện với bá nhân mã đông đảo như vậy, ngoài chiêu này, họ không nghĩ ra cách nào khác. Nghĩ đến đây, tất cả 50 tên tốc long kỵ binh đồng loạt hét lên. Nương theo âm điệu đặc biệt đó, tướng Tích Dịch Nhân trong trạng thái lập tức trở nên phấn chấn. Tất cả tâm trạng tiêu cực đều bị ném lại phía sau, trong lòng chỉ còn lại tràn đầy chiến ý. Đối với thủ đoạn của Tích Dịch Nhân, Lý Sách không cảm thấy lạ lẫm. Trước đây khi họ giao chiến với tốc long kỵ binh trên thảo nguyên, Những kỵ binh Tốc Long cũng đã thi triển thủ đoạn tương tự. Khi Tích Dịch Nhân vào trạng thái này, sức chiến đấu của họ tăng lên, đồng thời tinh thần chiến đấu cũng trở nên mãnh liệt. Mỗi người đều quyết tâm chiến đấu đến cùng, căn bản không có ý định rút lui. DS và những người của hắn tuy không hiểu rõ thủ đoạn này, nhưng không thể nghi ngờ rằng họ đã cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Một cách bản năng, họ đã ngửi thấy một luồng khí tức nguy hiểm, vì vậy họ không dám chủ quan. Ngoài việc thận trọng, DS cũng trực tiếp ra lệnh chiến tranh công kích. Tiếng hét lớn vang lên, các bán nhân mã lập tức phát động chiến tranh công kích, bắt đầu chạy như điên. Trong lúc đó, Joseph lao thẳng đến đội ngũ phía trước nhất. Không nghi ngờ gì, đây chính là kế hoạch của Diaz. Sau những biểu hiện của Joseph, hắn đã tạo cơ hội cho Joseph dẫn đầu. Đối với các bán nhân mã, việc dẫn đầu tộc đàn công kích là một vinh dự cực cao. Thậm chí, với khả năng sông trận mạnh mẽ của Joseph, Diaz đã điều chỉnh chiến thuật công kích để phù hợp với hắn. Trong quá trình chạy, Joseph trực tiếp xô đẩy một phần lớn đội ngũ, xông ra ngoài. Khi va chạm trực diện với Tốc Long kỵ binh, sự khuếch tán của lực xung kích đã khiến những kỵ binh Tốc Long ở tuyến đầu bị đánh bay ngay lập tức. Sau đó không cho các Tốc Long kỵ binh cơ hội phản ứng, Diaz dẫn đầu đội quân đến, phối hợp với Joseph để tấn công, tạo thành một đòn tấn công hai giai đoạn. Ngay lập tức, họ tách ra từ đội hình xung phong gồm 50 kỵ binh Tốc Long. Đây chính là ý tưởng của Diaz. Khi thấy Joseph xông trận, nếu như dưới tốc độ của Joseph, sức mạnh công kích có thể đạt đến mức như vậy, họ hoàn toàn có thể để Joseph xông trận một mình, sau đó đại quân theo sau để thực hiện đòn đánh hai giai đoạn, từ đó đánh tan đội hình của đối phương. Chiêu thức này đã hoàn toàn đạt được hiệu quả như DF dự đoán, khiến đội hình Tốc Long kỵ binh gần như bị xé nát thành nhiều mảnh. Sau đó, DF không quan tâm đến những kỵ binh Tốc Long bị xé rời đội hình, chỉ vung tay lên, dẫn dắt các tộc nhân bay thẳng về phía vị trí của đại tế tự trong trận bộ binh. Về thực lực tổng hợp của bán nhân mã, đại tế tự đã sớm nhận thức được, nhưng hắn không thể ngờ rằng 50 tên Tốc Long kỵ binh phát động, sôi máu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.